Khi Cát Đông Húc nhắc tới chuyện này, tâm trạng của ba người Hứa Vũ Mạt đều nặng trĩu, trái tim họ như nhảy lên, ánh mắt lộ vẻ chờ mong. Trong khi đó, sắc mặt của cha con Marco lại tái nhợt, không giấu nổi lo lắng. Cảm tạ Húc ca, hôm nay nếu không có ngài ở đây, tôi cũng không biết phải làm sao. Hứa Vũ Mạt lên tiếng. Không có gì đâu, chúng ta là đồng học, lại là đồng bào, sao có thể để ngươi gặp chuyện mà ta không giúp đỡ. Bây giờ chúng ta nên nói rõ chuyện hàng hóa và người mà cảnh sát Bồ La Bang đang giam giữ. Nếu ngươi có thể nói bằng tiếng Anh thì hãy dùng tiếng Anh, Anthony có thể hiểu. Nếu không, ngươi có thể dùng Hán ngữ, Nico giỏi Hán ngữ, cô ấy sẽ giúp dịch. Cát Đông Húc trả lời. Tôi sẽ dùng tiếng Anh, Hứa Vũ Mạt đáp lại. Cát Đông Húc gật đầu. Hàng hóa và người bị cảnh sát Bồ La giam giữ là vì chúng tôi bị cáo buộc liên quan đến trốn thuế và buôn lậu. Hứa Vũ Mạt bắt đầu giải thích bằng tiếng Anh. Các người thực sự có liên quan đến trốn thuế và buôn lậu sao? Cát Đông Húc nhíu mày hỏi. Là người theo đuổi pháp luật, Cát Đông Húc luôn hy vọng mọi việc có thể xử lý đúng theo quy định. Và nếu như Hứa Vũ Mạt thật sự dính dáng đến buôn lậu, hắn sẽ cảm thấy khó xử. Dĩ nhiên, với thân phận của hắn, đây không chỉ là một vấn đề khó giải quyết, mà còn là điều có thể gây trở ngại cho hắn trong lòng. Nếu nói buôn lậu thì chắc chắn không có, còn về trốn thuế thì cứ hỏi Marco và bọn họ con. Nói đến đây, Hứa Vũ Mạt có chút do dự, lại nhìn Nicole một cái, rõ ràng là có chút e ngại điều gì đó. Không có gì đâu, ngươi cứ nói đi, Nicole sẽ không có ý kiến gì đâu. Ta không hiểu rõ về việc này, ngươi vừa nói khiến ta cũng không hiểu rõ được. Cát Đông Húc thấy Hứa Vũ Mạt có chút kiêng dè, liền khích lệ nàng nói. Vâng, Hứa Vũ Mạt gật đầu, trong lòng hơi suy nghĩ một chút rồi tiếp tục nói. Thực ra chuyện này khá phức tạp, có rất nhiều nguyên nhân. Cách thức chúng ta đưa hàng hóa vào thị trường là thông qua việc thuê máy bay và trả thuế. Cụ thể là chúng ta, những người bán hàng sẽ điều phối các khoang máy bay và số lượng hàng hóa để đưa về nước Merck. Mọi thủ tục khai báo, nộp thuế, kiểm tra hàng hóa đều do chúng ta lo liệu. Bọn họ, những người liên quan, rất quen thuộc với các cơ quan hải quan và kiểm tra thương mại của nước Merck, nên hàng hóa của chúng ta có thể nhanh chóng thông quan. Như vậy, Andre và những người khác chính là các ngươi đã liên lạc với đúng cơ quan hải quan, nhưng họ lại trốn tránh rất nhiều chi phí và vô tình gây rắc rối cho các ngươi, đúng không? Cát Đông Húc bắt đầu hiểu ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn Marco và Andre, khiến hai người này gần như không thể đứng vững, mồ hôi lạnh đầm đìa, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Hứa Vũ Mạt. Thực ra, bọn họ cũng không có cách nào. Nói đi cũng phải nói lại, vấn đề vẫn là do nước Merck quá tham nhũng và bại hoại, Hứa Vũ Mạt nói, trong lòng vẫn không quên liếc nhìn Nico một cái, có chút e dè. Không sao, Hứa tiểu thư, ngươi cứ việc nói thẳng, ta đã biết nước Merck hủ bại nghiêm trọng từ lâu, nhưng ta nghĩ tình hình sẽ dần dần cải thiện thôi. Nico nhìn Hứa Vũ Mạt, mỉm cười an ủi. Hứa Vũ Mạt cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe lời của Nico, không còn cảm thấy lo lắng nữa, liền tiếp tục nói, chúng ta là công ty chính quy, cùng các thương nhân hợp tác, lại còn giao dịch với người nước ngoài, nên chắc chắn phải đi con đường hợp pháp. Ai ông, an nền chính gì họ có muốn gây phiền phức nơi đất khách quê người. Tuy nhiên, nước Merck hiện nay hủ bại trầm trọng, muốn làm theo con đường chính quy để thông quan, không chỉ tốn kém rất nhiều, mà thời gian thông quan cũng rất lâu, có khi 1-2 tháng mà hàng hóa vẫn chưa thể đến nơi. Chúng ta làm trong ngành may mặc và giày dép, tính thời gian rất cao, nếu không nói về phí tổn, thì chỉ riêng thời gian thôi cũng không thể kéo dài như vậy. Đó chỉ là phí tổn và thời gian. Điều làm chúng ta khó chịu hơn nữa là có lúc nhân viên hải quan cố tình đánh cháo hàng hóa của chúng ta, rồi sau đó bịa ra lý do để phạt tiền. Vì vậy, trong tình thế bất đắc dĩ, chúng ta không còn cách nào khác ngoài việc nhờ đến Marco và những người đó, nhờ họ làm thủ tục cho chúng ta. Bọn họ có mối quan hệ và thiết lập quy trình nhanh chóng, chi phí cũng hợp lý. Nhưng vì họ không làm đúng theo quy định pháp luật của hải quan, chúng ta nhận hàng thì không có hóa đơn thuế hải quan chính thức, mà chỉ có phiếu khai báo hàng hóa hoặc phiếu kho bãi hải quan. Mặc dù hàng hóa đã có giấy phép thông quan, từ một góc độ nào đó, việc này chắc chắn là hợp pháp, nếu không thì cũng không thể lấy được giấy tờ. Tuy nhiên, vì chúng ta chỉ nhận được biên lai mà không thể làm rõ liệu hàng hóa đã đóng thuế hay chưa, nên khi cơ quan thuế kiểm tra, biên lai này có thể trở thành một mảnh giấy vô giá trị. Khi đó hàng hóa của chúng ta có thể bị xem là hàng lậu hoặc trốn thuế, và bọn họ muốn giam giữ thì giam giữ. Chính vì vậy, cách thức thuê bằng máy bay này dù có thể thuế được nhưng vẫn bị gọi là màu xám vì không rõ ràng về mặt quan hệ pháp lý. Trên thực tế, chúng ta chỉ đóng tiền sử dụng dịch vụ, mà Marco cùng bọn họ cũng chỉ đóng tiền sử dụng, chỉ có điều họ không đủ ngạch giao hàng, đó là việc của các quan chức điều hành và hải quan. Nếu thực sự có ai muốn truy cứu trách nhiệm về thuế vụ, họ nên truy cứu việc kiểm soát vận chuyển và các thủ tục qua cửa hải quan, đó là trách nhiệm của họ. Chúng ta chỉ là đóng tiền đúng quy định, và hàng hóa cũng được lấy từ kho hải quan của họ một cách hợp pháp. Đương nhiên, chuyện như vậy ai cũng hiểu rõ. Trong tình huống bình thường, cảnh sát địa phương có thể lấy cớ này để đe dọa, bắt chúng ta phải chi một chút tiền. nhưng chúng ta không phải đến nước ngoài để gây chuyện. Chỉ cần họ không quá đáng, chúng ta cũng sẽ giải quyết bằng tiền để tránh phiền phức. Tuy nhiên, rất ít khi xảy ra chuyện như lần này. Lần kiểm toán đột xuất này không chỉ giam giữ toàn bộ hàng hóa của chúng ta, mà còn bắt giữ cả những công nhân phụ trách việc bán sỉ. Chúng ta đã sai người đến thương lượng với họ, nhưng họ căn bản không thèm để ý đến chúng ta. Đành phải bất đắc dĩ tìm gặp Gosep, không ngờ hắn lại còn đáng ghê tởm hơn. Chỉ có các ngươi sao, hay là rất nhiều thương gia đều bị kiểm toán đột xuất? Cát Đông Húc hỏi, sắc mặt có chút âm trầm. Không phải chỉ có chúng tôi, mà là rất nhiều thương gia khác. Tuy nhiên, hầu hết đều là người Hoa. Thực ra, từ trước đến nay chúng ta người Hoa làm ăn luôn giữ thái độ hòa nhã, tính cách cũng tương đối ôn hòa. Cho nên những cảnh sát kia thường hay đe dọa dọa nạt chúng ta, những người Hoa làm ăn. Nhưng rất nhiều thương gia, khi đã nộp đủ phí yêu cầu, hàng hóa cũng được thả ra. Chỉ có Marco và một số thương gia có liên quan đến hắn thì vẫn chưa được thả. Hứa Vũ Mạt trả lời, ánh mắt như có điều suy nghĩ, liếc về phía Marco và Andre. Về chuyện này, khu trưởng Koshikov mới nhậm chức trước đây đã có một số mâu thuẫn với ta. Không chỉ vậy, vợ hắn và em trai hắn gần đây còn mở một công ty vận chuyển hàng hóa, có mối quan hệ rõ ràng với quan chức trong ngành giao thông. Lần này, hắn không chỉ muốn trả thù cá nhân mà còn muốn dùng cách này để phá hoại công ty của ta. Khi nghe đến đây, Marco nào còn dám che giấu. Khi Hứa Vũ Mạt nhìn về phía hắn, hắn vội vã lau mồ hôi lạnh trên trán, đồng thời đứng dậy, lo sợ giải thích. Trong lúc trò chuyện, ánh mắt của Marco luôn lén lút quan sát Cát Đông Húc. Khi thấy sắc mặt của Cát Đông Húc ngày càng trở nên âm lãnh, tim hắn bỗng chốc rơi thẳng xuống, cảm giác nặng nề như chi, hai chân hắn run rẩy, không thể kiềm chế nổi. Cát Đông Húc không để ý đến Marco, hắn không quan tâm đến mối thù cá nhân giữa Marco và Koshikov, mà chỉ lo lắng về những chuyện khác. Hắn bức xúc vì hải quan nước Mép đối xử thiếu tôn trọng, gây khó khăn cho các thương nhân Hoa Kiều. Hắn cũng không thể chịu được khi cảnh sát Mép thường xuyên đe dọa, làm khó dễ đối với họ. Điều hắn càng không thể chấp nhận được là đợt kiểm tra đột xuất lần này, hầu hết các đối tượng bị kiểm tra đều là thương nhân Hoa Kiều. Đây là điều mà Cát Đông Húc không thể chịu đựng thêm nữa. Anthony, ngươi có biết tình hình này không? Manchov có biết không? Cát Đông Húc lạnh lùng hỏi, giọng nói toát ra một luồng khí lạnh, như thể không có chút cảm tình. Anthony vội vã đứng dậy, mặt mồ hôi ướt đẫm, run rẩy trả lời, trước đây ta có nghe nói qua, nhưng chưa tra cứu kỹ lắm, chắc ông chủ cũng không biết chuyện này. Hắn cảm nhận được sự tức giận rõ rệt từ Cát Đông Húc, liên lạc với Mantov ngay, bảo hắn lập tức lên máy bay, đến gặp ta ngay lập tức. Cát Đông Húc lạnh lùng quét mắt nhìn Anthony, giọng nói càng thêm sắc lạnh. Anthony cảm thấy như máu trong người ngừng chảy, sợ hãi cúi đầu đáp lời, vâng, ta sẽ gọi điện ngay. Vừa dứt lời, Anthony vội vã bước sang một bên, lấy điện thoại gọi cho Mantov. Cảnh vật xung quanh trở nên im ắng đến lạ thường, cả khu vườn hoa viên chìm trong sự tĩnh lặng. Bầu không khí dưới bầu trời đêm như thể cũng ngưng động trong khoảnh khắc này. Từ thái độ của Anthony đối với Cát Đông Húc, những người có mặt ở đó cũng đoán ra rằng Cát Đông Húc chắc chắn có một thân phận rất cao quý ở nước Merck. Họ nghĩ có thể hắn là bạn thân của Mantov, nếu không thì sao Anthony lại tôn trọng hắn đến vậy. Cát Đông Húc dĩ nhiên dùng ngữ khí mệnh lệnh không thể nghi ngờ để yêu cầu Anthony gọi điện cho Mantov, bảo ông ta lập tức thu xếp máy bay đến gặp hắn. Anthony ngay lập tức nghiêm mặt, đi sang một bên để gọi điện cho Mantov. Điều này có ý nghĩa gì? Điều này có nghĩa là vị thanh niên đến từ Trung Hoa trước mắt có thể ra lệnh cho Mantov. Mantov, người này là ông trùm tài chính hàng đầu của nước Merck, không ai không biết. Cùng với những ông trùm tài chính khác, ông ta nắm trong tay nền kinh tế nước Merck, dòng dõi gia đình giàu có lên đến 10 tỷ đô la Mỹ, xếp hạng thứ 50 trong danh sách những người giàu nhất thế giới của Forbes. Thậm chí trong số hơn 400 nghị viên của nước Merck, ít nhất có 50 người trung thành với ông ta. Có thể nói, ông ta không chỉ là ông trùm tài chính, mà còn là người đứng đầu chính trường nước Merck. Một nhân vật như vậy, trên thế giới này, ai có thể ra lệnh cho ông ta? Nhưng giờ đây, chính thanh niên đến từ Trung Hoa lại ra lệnh cho ông ta. Điều này làm sao không khiến Hứa Vũ Mạt và mọi người kinh ngạc tột độ. Đặc biệt là hai cha con Marco, họ suýt nữa bị hoảng sợ đến mức hồn bay phách lạc. Ngay khi Hứa Vũ Mạt và mọi người còn đang ngỡ ngàng, đầu óc không thể suy nghĩ bình thường, Anthony đã xong cuộc điện thoại và quay lại, nơm nớp lo sợ, không người nói. Tiên sinh, ông chủ nói ông ấy sẽ trong vòng 2 tiếng nữa có mặt. Cát Đông Húc không nói gì thêm, chỉ gật đầu nhẹ biểu thị đã hiểu. Sau đó, hắn quay sang nhìn Marco phụ tử. Hai người này vốn đã sợ hãi đến mức mặt mày không còn chút hồng hào nào. Hắn lạnh lùng lên tiếng. Các ngươi, nếu biết chuyện này có liên quan đến thù hận cá nhân của các ngươi, sao đến giờ mới chịu nói ra? Các ngươi muốn trốn tránh trách nhiệm, để tất cả tổn thất đều do Phạm Tổng và những người khác gánh chịu sao? Các ngươi cho rằng chúng ta, những người Hoa ở đây, dễ bị ức hiếp lắm sao? Marco phụ tử nghe vậy, sợ hãi đến mức hồn vía lên mây, cả người run rẩy, vội vàng cầu xin. Xin lỗi Cát tiên sinh, xin lỗi Cát tiên sinh, chúng tôi sai rồi, chúng tôi sai rồi, chúng tôi sai rồi, Chúng tôi không nên đẩy trách nhiệm cho người khác. Xin ngài tha cho chúng tôi một mạng. Vừa rồi, Gosef đã bị vứt ra biển đen làm mồi cho cá mập. Họ còn chưa kịp hoàn hồn. Lúc đó, người trẻ tuổi này trong mắt họ vẫn chỉ là bạn tốt Mantov. Nhưng giờ đây, thân phận của hắn còn đáng sợ hơn Mantov rất nhiều. Các đồng húc không thèm để ý đến những lời cầu xin của họ. Hành động của họ đều xuất phát từ lòng ích kỷ, không chỉ gây ra tổn thất lớn cho Hứa Vũ Mạt và những người khác về tài chính, mà còn suýt nữa hại chết Hứa Vũ Mạt. Làm sao có thể chỉ vì mấy câu xin tha mà xong được chuyện? Khi các đồng húc lạnh lùng quay đi, một nam tử khác đã tiến lên bắt lấy hai cha con Marco. Marco phụ tử lúc này sợ đến mức không thể kiềm chế được, nước mắt nước mũi giàn giụa cầu xin: Hứa tiểu thư, Phạm tiểu thư, Phạm tổng, xin các người giúp đỡ chúng tôi, xin các người giúp chúng tôi một chút, chúng tôi không muốn chết. Hứa Vũ Mạt và hai người nữa lúc này đã sớm hoảng sợ đến choáng váng, chỉ biết nhìn Marco phụ tử bị người ta mạnh mẽ kéo đi, mãi lâu sau vẫn chưa thể hoàn hồn lại. Mãi đến khi nghe tiếng kêu khóc thảm thiết của bọn họ mới bàng hoàng tỉnh lại, ánh mắt đầy sự phức tạp nhìn về phía các đồng húc: Các ngươi mỗi người đánh gãy một cánh tay, rồi sau đó phải bồi thường cho Hứa Vũ Mạt bọn họ 40 vạn đô la Mỹ. Các đồng húc nói một cách nhàn nhạt: Ân, cảm tạ các tiên sinh, cảm tạ các tiên sinh. Marco phụ tử nghe thấy phải đánh gãy một cánh tay và bồi thường 40 vạn đô la Mỹ, trong lòng cảm thấy may mắn đến mức suýt mất đi. Hai người đầy mặt lệ liên tục cảm tạ. So với kết cục của Gosef, bọn họ thực sự coi như rất may mắn. Các đồng húc không yêu cầu mạng sống của Marco phụ tử, khiến Hứa Vũ Mạt và hai người kia trong lòng thầm thở vào nhẹ nhõm. Dù sao bọn họ cũng không phải là người tàn ác. Marco phụ tử tuy có hãm hại bọn họ, nhưng những năm qua cũng có chút giao tình trong việc làm ăn, nên họ không thể nhẫn tâm để bọn họ gặp phải kết quả như Gosef. Tại thủ phủ Bola, Koshikov đang trong sân nhà mình thưởng thức rượu vang bồ đầu đến từ nước Pháp, trong lòng tính toán đợt kiểm toán đột xuất này sẽ mang lại bao nhiêu lợi ích cho mình. Hắn nghĩ rằng việc dọa nạt các thương nhân Hoa Kiều quả thật dễ dàng. Đột nhiên cửa viện bị ai đó thô bạo đạp văng ra. Các ngươi là ai? Ai cho phép các ngươi xông vào đây? Các ngươi có biết đây là đâu không? Koshikov thấy mấy người đàn ông xông vào, lập tức đứng dậy tức giận quát. Là thủ phủ của ba khu vực, Koshikov vẫn nắm trong tay không ít quyền lực, vậy mà hắn đâu có thể chịu đựng được sự xâm nhập thô bạo như thế vào nhà của mình. Mantov tiên sinh muốn gặp ngươi. Người phía sau Koshikov chưa kịp nói hết lời, nòng súng lạnh băng đã chĩa vào đầu hắn. À, hóa ra là Mantov tiên sinh muốn gặp ta. Ta sẽ thay quần áo khác rồi đi ngay. Koshikov toàn thân run lên, không rõ là vì nòng súng đang chĩa vào đầu hay vì nghe đến cái tên Mantov, hoặc có thể là vì cả hai lý do ấy. Không cần đâu, Mantov tiên sinh không có thời gian chờ ngươi. Một nam tử cao lớn, khuôn mặt sắc nét như dao, lạnh lùng lên tiếng. Koshikov nhận ra người này chính là thuộc hạ của Mantov. Toàn thân hắn không khỏi run lên lần nữa, vội vã đáp rồi cùng họ rời khỏi nhà. Thực ra không cần đến mức phải làm khó Koshikov như vậy. Ra ngoài, Koshikov lập tức bị nhét vào xe, xe lao nhanh về phía sân bay. Hắn gần như là đến sân bay cùng một lúc với Mantov, một người vào trước, một người sau, và Mantov dừng lại ở khu vực chuyên cơ của phi trường. Chào buổi tối, Mantov tiên sinh, không biết ngài. Koshikov lên máy bay, vội vã cúi đầu cung kính, vừa run rẩy vừa chào hỏi Mantov. Oanh, đáp lại Koshikov chính là một cú đá mạnh mẽ. Dù Koshikov có thân hình cao lớn, nhưng Mantov là một hùng nhân. Sức mạnh của cú đá này do sự nén giận mà ra, khiến Koshikov ngã vật xuống đất ngay lập tức. Đại nhân Mantov, ngài. Koshikov hoàn toàn không ngờ rằng vừa mới gặp Mantov đã bị hắn đá một cú. Sắc mặt hắn lập tức trắng bệch, hoang mang cố gắng bò dậy từ mặt đất. Ngươi là loại gái điếm nuôi dậy thứ hỗn trướng, Mantov mắng to, rồi không chút thương xót quay lại đạp mạnh một cú vào lưng Koshikov khi hắn đang cố gắng bò dậy. Phu phu, một tiếng vang lên, Koshikov lại bị đạp ngã xuống đất, mặt hắn dính chặt vào mặt đất. Mantov thấy thế còn chưa hả giận, liền tiếp tục đạp thêm vài cú vào lưng hắn, cho đến khi thở dốc ngồi xuống, rồi nhìn về phía nữ tiếp viên hàng không tóc vàng trong buồng máy bay, quát: Đi hỏi xem Sergey còn đang chờ cái gì. Có phải cần ta chĩa súng vào đầu hắn, hắn mới hiểu cách làm sao cất cánh. Nữ tiếp viên hàng không tóc vàng hoảng hốt, vội vàng bước nhanh về phía buồng lái, giày cao gót kêu lăng láng, máy bay rất nhanh sẽ cất cánh. Khi máy bay vững vàng hạ cánh, toàn bộ thân máy bay dường như rung lên một cách mạnh mẽ. Koshikov cuối cùng cũng lấy lại chút sức lực, từ dưới đất vùng vẫy bò dậy, ánh mắt đầy vẻ hoang mang và khủng hoảng. Là một khu trưởng của Bồ La Bang, Koshikov hiểu rõ sự tàn nhẫn và sức mạnh của Mantov, điều mà người dân bình thường khó có thể tưởng tượng được. Lúc này, Mantov hiển nhiên đang tràn đầy tức giận, điều này khiến Koshikov trong lòng khủng hoảng đến cực điểm. Mantov tiên sinh, xin ngài bớt giận, bớt giận. Ngài bảo ta biết ta làm sai chỗ nào, ta nhất định lập tức sửa đổi, nhất định sẽ sửa. Kochikov cảm thấy như tim mình sắp ngừng đập, vội vàng đứng dậy, sợ hãi nói: "Nghe nói gần đây ngươi đã kiểm tra đột xuất một nhóm hoa thương, đồng thời còn lừa gạt không ít lợi ích, giam giữ không ít hàng hóa, thậm chí là người hoa sao?" Mantov vừa nhàn nhã xoay chiếc chén rượu trong tay, vừa mặt đầy sắc lạnh hỏi, trong lòng tức giận dâng lên. Hắn hôm nay chủ yếu là vì người Hoa, mối quan hệ với người Hoa vô cùng quan trọng. Giờ thì hay rồi, kẻ trước mặt này không chỉ dọa nạt người Hoa, mà lại còn dọa nạt những người bạn quen biết của hắn, thậm chí có thể khiến người chủ của hắn nổi giận. Nếu chủ nhân vì chuyện này mà phát hỏa, trực tiếp hủy diệt hắn, thì không chỉ là mất mặt, mà chắc chắn sẽ là cái chết của hắn. À, cái này là đám hoa thương kia không tuân thủ quy tắc, không nộp thuế. Ta chỉ muốn dạy họ một bài học, để họ nhớ rằng phải tuân thủ. Kochikov không dám chắc Mantov đang nói gì, nhưng sau khi suy nghĩ lại, hắn nhận ra Mantov và phía người Hoa dường như không có quá nhiều quan hệ làm ăn. Hơn nữa, Mantov chắc chắn không thể vì người Hoa mà đứng ra giúp đỡ. Nghĩ vậy, hắn vẫn còn nơm nớp lo sợ đáp lời. Còn những chuyện như lừa gạt lợi ích, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng thừa nhận, dạy dỗ. Ngươi, cái tên gái biếm nuôi này cũng xứng nói những lời đó sao? Mantov trong lòng vốn đang tức giận dâng trào, vừa nghe Kochikov đến nơi này mà còn không biết hỏi thăm tình hình, nhất thời nắm chặt chén rượu trong tay, quay người mạnh mẽ ném về phía đầu Kochikov. Rầm một tiếng vang lên, chén rượu mạnh mẽ nện vào đầu Kochikov, máu tươi và rượu vang chảy xuống, nhuộm đỏ mặt hắn và cả trang phục, khiến người ta khó mà phân biệt được đó là máu hay rượu. Nữ tiếp viên hàng không thấy vậy, vội vàng cầm chổi quét dọn đống thủy tinh vỡ và rượu vang trên mặt đất, còn Kochikov thì toàn thân choáng váng, không thể tin nổi. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chuyện này lại xảy ra ngay trong hòa thương. Cho đến nay, hòa thương luôn nổi tiếng là nơi ôn hòa, các thương nhân ở đây đều khôn khéo, nhiều khi thà chịu thiệt một chút, mất ít tiền cũng không để việc lớn xảy ra. Vì vậy, trong lòng Kochikov còn thầm đắc ý, cho rằng hòa thương dễ bị ức hiếp, nhưng không ngờ Mantov lại dám vì hòa thương mà tìm đến hắn. "Xin lỗi, Mantov tiên sinh, xin lỗi, ta ngay lập tức sẽ cho người thả hết tất cả hàng hóa và người, mọi khoản phạt cũng sẽ hoàn trả." Kochikov rất nhanh đã tỉnh lại, hoảng sợ nói: "Những chuyện này cần ngươi ra lệnh sao? Ngươi thật là một tên ngốc." Mantov nhìn Kochikov như nhìn một kẻ chết, sau đó phất tay nói: "Dẫn hắn đi." Ngay lập tức, hai vị bảo tiêu thân hình khôi ngô, mặt mày lạnh lùng, trên người tỏa ra khí sát phạt như thép, tiến tới nhấc bổng Kochikov lên rồi ném hắn vào trong cabin của Mantov. Nhìn thấy Kochikov bị thủ hạ kéo ra ngoài, Mantov cau mày, sắc mặt hiện rõ vẻ bất an. Đối với hắn, việc xử lý một nhân vật như Kochikov chỉ là chuyện nhỏ. Hắn cũng đã sai người giam giữ hàng hóa và những người liên quan, không coi việc này là gì. Việc bắt Kochikov, Mantov đã mệnh lệnh cho thuộc hạ thực hiện trước, còn bản thân hắn đã tự tay lo liệu việc này. Hơn nữa, những người có liên quan cũng đã bị bắt hết và giam vào ngục chờ điều tra. Vấn đề quan trọng lúc này là làm sao dẹp im cơn giận của vị chủ nhân đến từ phương Bắc. Mantov đã sống chung nhiều lần với các Đông Húc, một người rất mưu trí, nhưng hắn cũng hiểu rõ tính cách của các Đông Húc. Trong những tình huống bình thường, các Đông Húc luôn giữ thái độ ôn hòa, dễ nói chuyện, nhưng một khi đã nổi giận thì chuyện sẽ nghiêm trọng. Mantov cảm thấy bất an khi nghĩ đến điều này. Cùng lúc ấy, tại phủ tổng thống ở thủ đô Baltari, Eliza, vị tổng thống tóc vàng, đang nổi trận lôi đình trong văn phòng, chỉ trích nghiêm khắc giám đốc hải quan. Khi Mantov nhận được báo cáo từ Anthony, hắn đã đặc biệt gọi điện thoại cho Eliza. Chuyện này liên quan đến hải quan, vì vậy hắn phải giải quyết một nhóm quan chức chính phủ. Mantov biết rằng nếu không bàn bạc kỹ lưỡng với Eliza, thì lần sau nếu có chuyện tương tự xảy ra, nhóm người này chắc chắn sẽ gặp phải rắc rối lớn. Eliza đối với các Đông Húc luôn trong lòng kính nể, đồng thời toàn tâm toàn ý muốn bước cùng hắn trên con đường phía trước. Nghe nói các Đông Húc vì chuyện này mà tức giận, nàng cảm thấy vừa xấu hổ vừa phẫn nộ. Tại văn phòng tổng thống, nàng đã bộc phát cơn giận dữ, đồng thời ra lệnh cho người lập tức gọi trưởng hải quan đến gặp. Các Đông Húc lúc này vẫn chưa nhận thức được sự tức giận của mình, nhưng lại đang gây ra một cơn địa chấn trong giới chính trị của nước Mark. Rất nhiều quan chức có quan hệ tốt với người Hoa, đặc biệt là trong ngành hải quan và cảnh sát, sẽ bị sa thải, thậm chí có thể bị bỏ tù. Sau khi đưa Corden và con trai hắn đi, các Đông Húc tạm thời yên tâm hơn trong cơn giận dữ, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhàng, bắt chuyện với mọi người. Hứa Học Tỷ, Phạm Tổng, Phạm Hiểu Tình, các ngươi đừng khách sáo, cứ tiếp tục thưởng thức món ăn đi. Chờ Mantov đến, ta sẽ hỏi hắn cho rõ ràng, sau này chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa. Các ngươi chỉ cần chú ý đến việc làm ăn chính quy, thông qua hải quan thuận lợi là được. Nếu sau này còn ai dám cố tình gây khó dễ cho các ngươi, chỉ cần tìm vị Anthony tiên sinh này, ta nghĩ hắn sẽ biết phải làm sao. Đúng vậy, các tiên sinh, ta sẽ sai người ném bọn họ tất cả xuống biển đen làm mồi cho cá mập. Anthony vội vàng cúi đầu đáp: "Cảm tạ Húc ca, có mày nói vậy, sau này công ty chúng ta sẽ dám toàn lực tiến quân vào thị trường nước Mắt. Hứa Vũ Mạt và mọi người nghe vậy đều cảm thấy vui mừng, liền đứng lên, hơi cúi đầu tỏ ý cảm tạ. Đương nhiên, các ngươi cũng phải tuân thủ pháp luật, cần phải giao thuế thì cứ giao, việc gì có hại, bị người bắt nạt, chúng ta không làm. Nhưng nếu là những hành động phạm pháp, vì lợi ích cá nhân, chúng ta cũng không tham gia. Dù ở đâu, chúng ta phải làm ăn đàng hoàng. Cát Đông Húc nghi mặt nói. Đúng vậy, chỉ cần không có ai cố tình gây khó dễ, chúng ta chắc chắn sẽ làm ăn ngay thẳng. Hứa Vũ Mạt và ba người vội vàng đáp. Cát Đông Húc mỉm cười gật đầu, rồi ra hiệu mời mọi người ăn uống và cùng trò chuyện về những chuyện vui vẻ. Không lâu sau, điện thoại di động của Phạm Học Khiêm vang lên. Ông đứng dậy, xin lỗi Cát Đông Húc một chút, rồi rời đi nghe điện thoại. Rất nhanh, Phạm Học Khiêm quay lại bàn ăn, mặt đầy cảm kích, quay sang Cát Đông Húc và liên tục cúi đầu nói: Thật cảm ơn ngài, Cát tiên sinh. Vừa rồi, người phụ trách thị trường bán xì gọi điện, nói rằng hàng của chúng ta và của ngài đã được thả ra rồi. Không cần khách khí, đều là người trong một nhà, giờ ngươi có thể yên tâm thưởng thức bữa tối. Cát Đông Húc mỉm cười đáp. Đối với kết quả này, hắn không có chút nào ngạc nhiên. Nếu như Mantov nhận được điện thoại sau, thì chuyện này cũng không biết phải giải quyết thế nào, chức vị ông trùm tài chính của nước Mark cũng khó mà duy trì được. Vâng, đúng vậy. Phạm Học Khiêm mỉm cười, liên tục gật đầu, sau đó ngồi xuống tiếp tục thưởng thức món ăn. Sau khi bữa ăn chính kết thúc, thị giả lại bưng lên từng loại điểm tâm ngọt. Húc ca, ta muốn nhờ ngươi giúp đỡ, ngươi phải chịu trách nhiệm đó. Phạm Hiểu Tình, sau khi ăn một phần điểm tâm ngọt vô cùng hấp dẫn, không nhịn được ăn một ít, cuối cùng cảm thấy bụng nhỏ nhô lên, liền nói với Cát Đông Húc. Cả bữa ăn xong, Phạm Hiểu Tình cũng không còn giữ kẽ như trước nữa. Ngươi vừa nói vậy, ta cũng không dám mời ngươi tham gia chuyến đi ra biển vào ngày mai. Cát Đông Húc nghe vậy hơi ngạc nhiên, rồi mỉm cười, nói ra biển, cưỡi du thuyền sao? Có phải là kiểu du thuyền xa hoa mà trong phim thường thấy không? Phạm Hiểu Tình vừa nghe, đôi mắt liền sáng lên. Nhà nàng tuy có chút tiền, nhưng nói về du thuyền tư nhân thì chỉ những người thực sự giàu có mới có thể sở hữu. Phạm Hiểu Tình tự nhiên chưa từng trải nghiệm. Ha ha, đúng rồi, nhưng trên du thuyền cũng có rất nhiều món ăn ngon. Nếu ngươi muốn ăn để mập lên, ta e là không thể giúp ngươi được. Cát Đông Húc thấy ánh mắt Phạm Hiểu Tình sáng lên, không khỏi nở nụ cười, cố ý trêu ghẹo nàng. Cát Đông Húc là người tu đạo, nhiều khi hắn cũng hay nói những lời như vậy, xem như một phần duyên phận. Lần này đến nước Mark, Cát Đông Húc đầu tiên gặp họ tại sân bay, sau đó lại tình cờ gặp Nicholas và đặc biệt là Hứa Vũ Mạt, người bạn đồng học của hắn. Cát Đông Húc nhớ rằng ngày mai mình sẽ cùng Nicole ra biển, nên có ý mời họ cùng tham gia. Húc ca, ngài yên tâm, vóc dáng của ta tuyệt đối không dễ mập đâu, cho dù có mập lên thì cũng chỉ là vấn đề của gym ta thôi. Phạm Hiểu Tình nghe vậy không khỏi cuống cuồng. Nàng vốn là người yêu thích những cuộc sống xa hoa, giờ có cơ hội được tham quan du thuyền sang trọng của người giàu, sao nàng có thể bỏ lỡ cơ hội này được? Ha ha, khánh khách. Cả Cát Đông Húc và Nicole đều bật cười trước phản ứng của nàng, còn Phạm Hiểu Tình thì chẳng có chút ngượng ngùng nào, mà ngược lại, nàng sốt ruột nói: Húc ca, ngài nhất định phải cho phép. Ta lớn như vậy mà chưa từng được cưỡi du thuyền sang trọng bao giờ. Chỉ cần ngươi không ăn mập, chuyện đó không liên quan đến ta, vậy thì đương nhiên là được. Cát Đông Húc mỉm cười đáp: Áp áp, cảm ơn Húc ca. Cảm ơn Húc ca. Phạm Hiểu Tình vui mừng, kích động hoan hô: Cát tiên sinh, ngài đừng để ý, nghe đầu này đôi khi không kiềm chế được, có lúc rất bộc trực. Phạm Học Khiêm thấy vậy, vội vàng có chút bất an nói, đồng thời không quên liếc mắt về phía Phạm Hiểu Tình với ánh mắt sắc lạnh. Hôm nay chúng ta có thể tụ họp cùng nhau cũng là duyên phận khó có, hơn nữa người trẻ tuổi thì vốn phải như vậy. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Khi nói ra những lời này, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy hơi lo lắng. Cát Đông Húc đột nhiên phát hiện lần đây giọng nói của mình ngày càng có vẻ già nua, không còn giống như người trẻ tuổi nữa. Tuy vậy, tính ra tuổi tác của hắn vẫn còn trẻ hơn Phạm Hiểu Tình và Hứa Vũ Mạt một vài tuổi. Phát hiện này khiến Cát Đông Húc không khỏi cảm thấy thất vọng. Mỗi khi có được một điều gì đó cũng đồng nghĩa với việc hắn phải mất đi một điều gì khác. Giống như lúc này, Phạm Hiểu Tình vui mừng kích động thể hiện tính tình thật sự của mình, mà hắn lại không thể nào làm được điều đó. Phạm Học Khiêm thấy Cát Đông Húc không chú ý, liền thở phào nhẹ nhõm, còn Phạm Hiểu Tình thì đắc ý nói: Đúng vậy, mọi người đều là người trẻ tuổi, sao có thể giống như lão nhân gia ngài được. Phạm Học Khiêm nghe vậy tức giận trừng mắt nhìn con gái, mặt mày tỏ vẻ khổ sở bất đắc dĩ, còn Cát Đông Húc cũng chỉ có thể khẽ cười khổ. Hắn thật sự là người trẻ tuổi sao? Khi Cát Đông Húc trong lòng âm thầm cảm khái về thời gian, Anthony tiến lại gần, cúi người thấp giọng nói: Cát tiên sinh, Mantov tiên sinh đã đến, ngài có muốn gặp ông ấy ngay không? Để ông ấy vào ngay. Cát Đông Húc nhàn nhạt đáp: Vâng. Anthony hơi cúi người rồi lui ra ngoài. Không lâu sau, thân hình mập mạp của Mantov xuất hiện ở cổng hoa viên. Mantov là ông trùm tài chính nổi tiếng nhất của nước Mark. Hình ảnh của ông thường xuyên xuất hiện trên các báo chí lớn và truyền hình, thậm chí ở Bồ La Bang còn dựng tượng của ông tại một số con phố quan trọng để tôn vinh hình tượng. hào quang của ông. Vì vậy, khi Hứa Vũ Mạt và Phạm Học Khiêm cùng hai người phụ nữ nhìn thấy Mantov, họ đều liếc mắt một cái liền nhận ra ngay, rồi nhìn hắn bước tới. Khi Mantov đến gần Cát Đông Húc, hắn liền khom người, thể hiện dáng vẻ khiêm tốn và lễ phép. Hứa Vũ Mạt và ba người kia suýt nữa không tin nổi vào mắt mình. Vốn dĩ, vừa rồi Phạm Hiểu Tình còn thể hiện thái độ kích động và hưng phấn, nhưng giờ đây nàng cảm giác như tim mình sắp ngừng đập. Nếu không tận mắt chứng kiến, ai mà tin được rằng ông trùm tài chính hàng đầu nước Merck lại có thể khiêm tốn đến mức này trước một người trẻ tuổi ở đất nước Hoa. Ngồi đi, Mantov tiên sinh. Cát Đông Húc cầm khăn ăn lau miệng, rồi chỉ vị trí bên cạnh mình, nhàn nhạt nói, cảm tạ. Mantov nghe vậy, thấy Cát Đông Húc vẫn giữ thái độ bình thản, lúc này mới nhẹ nhàng thở phào, đáp lại, rồi cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống bên cạnh Cát Đông Húc. Ta xin giới thiệu, đây là Hứa Vũ Mạt, bạn học đại học của ta. Còn hai vị kia là Phạm Học Khiêm và Phạm Hiểu Tình, họ là phu nhân. Cát Đông Húc giới thiệu. Nghe vậy, Mantov lập tức đứng dậy, tiến lên bắt tay với Hứa Vũ Mạt và ba người phụ nữ, khiến họ cảm thấy như đang mơ vậy. Ba người họ vốn chỉ là những thương nhân nhỏ ở nước Hoa, giờ đây lại đang ngồi cùng bàn với ông trùm tài chính hàng đầu của nước Merck, bắt tay và trò chuyện với ông. Cảm giác này thực sự quá đỗi bất ngờ. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Liên quan đến sự việc xảy ra tại chợ Container Craft Mace gây ảnh hưởng đến Hứa nữ sĩ và các vị, ta vô cùng tiếc nuối và xấu hổ. Ta xin bảo đảm rằng sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa. Đang khi bắt tay với Hứa Vũ Mạt và các vị, Mantov rất trang trọng bày tỏ sự áy náy. Không có gì đâu, không có gì đâu, không có gì đâu, không có gì đâu. Cảm tạ Mantov tiên sinh. Hứa Vũ Mạt và mọi người vội vã đáp lại. Mantov, dù là người đứng đầu giới tài chính nước Mark, nhưng người thái độ như vậy, họ tự nhiên không thể nói gì oán trách. Sau khi hai bên khách sáo vài câu, Mantov lại ngồi xuống, sau đó cẩn thận nói với Cát Đông Húc. Cát tiên sinh, sự kiện lần này là do Korshikov khởi xướng, ta đã mang hắn đến rồi. Những nhân viên khác liên quan cũng đã bị điều tra. Một khi xác minh được họ có liên quan đến việc đe dọa, ức hiếp Hoa Thương, chúng ta sẽ xử lý nghiêm khắc. Eliza, tổng thống bên kia, cũng đã gọi trường hải quan đến hỏi rõ, sau này chắc chắn sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa. Cát Đông Húc nghe vậy, bên ngoài biểu hiện không chút dao động, gật đầu nhẹ nhàng, tán đồng lời nói của Mantov. Tuy nhiên, trong lòng hắn lại hơi giật mình và nghiêm túc hơn. Lời nói của Mantov khiến hắn nhận ra rằng hiện tại thân phận của mình không còn như trước nữa, dù chỉ là những hành động và lời nói nhỏ nhặt, nhưng có thể tạo ra sóng gió lớn, khiến nhiều người mất chức, bị tù tội, thậm chí có thể mất mạng. Xem ra sau này khi trò chuyện với người khác, Cát Đông Húc phải thận trọng hơn trong lời ăn tiếng nói. Hắn âm thầm tự cảnh cáo bản thân. Dĩ nhiên, đây là nước Merck và những người kia lại dám dọa dẫm và ức hiếp Hoa Thương. Cát Đông Húc tuyệt đối không có lòng thương hại. Nếu có thể, hắn sẽ không ngần ngại để Mantov và Eliza nhận hậu quả xứng đáng. Không phải vì lòng tốt, mà là do hắn lo lắng bản thân có thể vì chút lợi ích mà trở nên kiêu ngạo, coi tính mạng con người như cỏ rác, mà cái đó chính là bản tính con người. Về phần Hứa Vũ Mạt cùng hai người bạn, họ đều sớm hoảng sợ đến mức suýt nữa không kiềm chế được mà thốt lên thành tiếng. Bọn họ không thể tin vào mắt mình, chỉ vì chuyện của họ mà không chỉ thu hút sự chú ý của Mantov, mà ngay cả Eliza tổng thống cũng phải tham gia. Hơn nữa, từ cách Mantov nói, có vẻ như Eliza đã ngay lập tức bắt tay vào hành động. Đây là sức mạnh ảnh hưởng lớn đến mức nào? Chẳng lẽ Hoka có thể sai khiến tổng thống của nước Merck sao? Hứa Vũ Mạt cùng mọi người không dám tiếp tục tưởng tượng. Cát Đông Húc nhìn vẻ mặt bình thản, dường như không hề bận tâm, nhưng bên cạnh hắn còn có cả con gái của vị tổng lý kia. Nếu Korshikov là kẻ chủ mưu thì để hắn đi cùng Gosef làm bạn đi, không cần phải mang đến gặp ta. Cát Đông Húc nói nhẹ nhàng, sắc mặt cũng trở nên hòa hoãn hơn nhiều. Nếu Mantov và những người kia đã vội vàng hành động, hắn cũng không có lý do gì phải làm mặt khó cho họ nữa. Dạ, Cát tiên sinh, người hầu đáp lại. Khi thấy Cát Đông Húc trên mặt lộ ra vẻ bình thản, Mantov lúc này mới thật sự thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cung kính nói, rồi liếc mắt ra hiệu với Anthony. Anthony lập tức hiểu ý, thần sắc cung kính, liền rút lui. Còn Hứa Vũ Mạt và ba người phụ nữ thì đã sớm mặt mày tái nhợt. Một câu nói như vậy, lại có một người mà đối với họ là nhân vật lớn lại bị vứt vào biển đen làm mồi cho cá mập. Vậy đã đến rồi, cùng ăn một chút đi. Sau khi Anthony rút lui, Cát Đông Húc chỉ món ăn trên bàn và cười nói, tạ ơn tiên sinh. Mantov thấy Cát Đông Húc vẫn giữ nụ cười khi nghe ông mời ăn, trái tim của hắn lúc này mới hoàn toàn yên tâm, vội vã cảm ơn Cát Đông Húc, rồi cầm một ít điểm tâm ngọt ngồi xuống ăn. Anthony tiên sinh, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Mời ngài giúp ta một chút. Nói tốt trước, Mantov tiên sinh, Korshikov bị giam giữ ở phòng cho tổng thống dưới lầu, hiển nhiên nhận ra Anthony, thấy hắn xuất hiện, trong lòng hắn giật mình, vội vã tiến lên khóc lóc cầu xin. Đáng thương cho Korshikov, người đến bây giờ còn không biết chuyện gì xảy ra. Vậy cũng tốt, ta sẽ tiễn người đi theo Gosef, rồi người sẽ biết hết. Anthony nhìn Korsakov, nhìn một kẻ sắp chết, nói mà không chút cảm xúc. Nói xong, hắn vất tay một cái, ngay lập tức có bảo tiêu đến nhấc Korsakov lên, đưa xuống lầu, sau đó nhét hắn vào một chiếc xe. Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã biến mất vào bóng tối. Ngày hôm sau, trời quang mây tạnh, bầu trời trong xanh, không một gợn mây, biển đen gió êm sóng lặng. Chiếc xe dài màu đen lao vun vút từ khách sạn, được xe cảnh sát mở đường, hướng đến bến thuyền tư nhân của Mantov. Ngồi trong chiếc xe chống nạn dài, Phạm Hiểu Tình không ngừng sờ soạn xung quanh, cảm giác như mình đang lạc vào một giấc mơ. Còn Hứa Vũ Mạt vốn luôn chững chạc, cũng không khá hơn là bao. Thậm chí ngay cả Phạm Học Khiêm, người đàn ông trung niên nghiêm nghị, lúc này cũng một bên vuốt nhẹ tay lên ghế ra, một bên không nhịn được mà thở dài nói: đây chính là xe dài chống đạn, mà còn có xe cảnh sát mở đường nữa. Thật là cuộc đời này của ta không uổng phí. Bà, ngài đừng nói như vậy, ngài còn chưa từng ngồi trên du thuyền xa hoa này mà. Ngài đâu thuyền này lớn đến mức nào cơ chứ? Phạm Hiểu Tình quay sang nói với cha: ta làm sao biết được, cha người đâu có ngồi qua. Phạm Học Khiêm đáp lại: vậy thì đúng rồi, hỏi ngài cũng chẳng có ích gì. Phạm Hiểu Tình cười nói. Trong khi nói chuyện, chiếc xe dài màu đen lao thẳng đến bến thuyền tư nhân của Mantov. Lối vào bến thuyền được cổng sắt khóa lại và có người canh gác nghiêm ngặt. Khi đến đây, xe cảnh sát không thể tiến thêm nữa và bắt đầu quay đầu rời đi, trong khi chiếc xe dài màu đen lại nhanh chóng tiến vào, sau đó dừng lại tại bến thuyền. Cửa xe mở ra, Hứa Vũ Mạt và ba người bước xuống xe. Khi nhìn thấy chiếc du thuyền tư nhân siêu xa hoa đang đậu ở bến tàu, tất cả đều ngây dại, đôi mắt mở to không thể rời khỏi. Lâu lâu họ mới lấy lại được bình tĩnh, nhưng vẫn không sao thốt ra lời. Họ đã từng thấy qua không ít du thuyền tư nhân ở các khu du lịch, có một số lớn nhỏ không đều, có chiếc rất nhỏ gần như cano, cũng có chiếc lớn nhưng rất ít chiếc vượt quá 5 thước. Tuy nhiên, trước mắt họ là một chiếc du thuyền xa hoa dài hơn 100 thước, rộng 20 mét, cao tới 7 tầng, có 2 máy bay trực thăng trên bãi đáp và 1 chiếc trực thăng đang đậu trên đó. Những thứ khác thì hiện tại dù đang đứng trên cầu tàu, Hứa Vũ Mạt và mọi người cũng chưa thể thấy hết, nhưng chỉ riêng cảnh tượng trước mắt này đã khiến họ không khỏi cảm thấy rung động. Chiếc quái vật khổng lồ này chắc chắn chính là một chiếc du thuyền xa hoa, vậy mà lại là tư nhân. Ba người vẫn còn chưa hết bàng hoàng, họ leo lên chiếc du thuyền xa hoa. Sau khi lên tàu, họ càng thêm ngạc nhiên khi nhìn thấy nội thất xa hoa và trang trí tinh tế, cảm giác như bước đi trên một lớp bông vải mềm mại. Các ngươi cứ đi tham quan một chút, làm quen với chiếc du thuyền này, muốn chơi ở đâu thì cứ tự nhiên, coi như là nhà mình vậy. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Vừa dứt lời, một nữ nhân tóc vàng xinh đẹp đã tiến tới, dẫn họ đi tham quan chiếc du thuyền. Ba người đi thẳng một mạch, khắp nơi xung quanh đều có các món ăn và đồ uống dễ dàng lấy được. Hơn nữa, mỗi khu vực đều có những nữ phục vụ tóc vàng xinh đẹp, sẵn sàng phục vụ khách quý bất cứ lúc nào. Ba, ngươi có thể tưởng tượng được không? Trên du thuyền này lại có hồ bơi, sân bóng chày, rạp chiếu phim, thậm chí còn có tàu ngầm nữa. Cần bao nhiêu tiền mới có thể làm ra một chiếc du thuyền như vậy? Phạm Hiểu Tinh không kìm được sự thán phục khi nhìn thấy sự xa hoa, thiết bị bên trong du thuyền cùng với mỹ nữ tóc vàng đi cùng. Phạm Học Khiêm lắc đầu, ông hiện tại đã hoàn toàn bị sự trắng lệ của chiếc du thuyền này làm cho choáng váng. Người ta nói rằng Mantov tiên sinh năm xưa đã bỏ ra 200 triệu đô la Mỹ để mua chiếc du thuyền này, nó là một trong những chiếc du thuyền sang trọng nhất thế giới. Anthony, người đi cùng mỹ nữ tóc vàng, thấy Phạm Học Khiêm và Hứa Vũ Mạt đang lắng nghe, liền cố ý giải thích bằng tiếng Hán: 200 triệu đô la Mỹ. Hứa Vũ Mạt và ba người còn lại nghe thấy con số này thì ngạc nhiên đến mức há hốc miệng, mãi không thể lấy lại tinh thần. Năm ngoái, danh sách những người giàu có nhất của nước Hoa công bố, người đứng thứ 11 cũng chỉ có tài sản 200 triệu đô la Mỹ mà thôi. Một chiếc du thuyền lại có giá trị ngang bằng tài sản của một vị phú hào trong danh sách đó. Nếu không nghĩ tới, còn đỡ, nhưng khi so sánh như vậy, trái tim của Hứa Vũ Mạt không khỏi đập nhanh và mạnh. Nhất là khi nhớ lại thái độ ân cần, đầy ân hận của chủ nhân chiếc du thuyền này đối với Cát Đông Húc, trái tim của ba người càng thêm kích động. Cứ như vậy, khi bọn họ tham quan xong chiếc du thuyền đã sớm đi vào khu vực biển sâu. Cảnh vật trước mắt rộng lớn vô cùng, sóng biển cuộn trào, biển cả mênh mông vô bờ bến. Dù trên chiếc du thuyền xa hoa bậc nhất này, họ gần như không cảm nhận được sự rung động của thân thuyền. Đi trước ra bể bơi ngâm nước một chút đi, rồi sau đó thử cảm giác nằm trên buồng thuyền phơi nắng. Trong phim ảnh không phải diễn như vậy sao? Phạm Hiểu Tình nói sau khi đã đi một vòng. Trong phim ảnh họ đều mặc bikini lót, còn ngươi và ta lại mang loại áo tắm kiểu cũ này. Phơi nắng ở đây thật là quê mùa, Hứa Vũ Mạt nói với vẻ chế giễu. Vậy cũng đúng. Phạm Hiểu Tình nghe vậy không khỏi có chút buồn bã nói. Khánh khách, ta chỉ đùa với ngươi thôi, ngươi còn thật sự chuẩn bị mặc bikini à? Hứa Vũ Mạt thấy Phạm Hiểu Tình có vẻ buồn bã, không khỏi cười lên. Ta đâu có cảm thấy đây là trò đùa, ở đây đâu phải trong nước, lại còn trên một chiếc du thuyền sang trọng như thế, sao lại không thử một lần? Phạm Hiểu Tình đáp. Hứa Vũ Mạt nhìn vẻ mặt thành thật của Phạm Hiểu Tình, không biết phải nói gì thêm. Phạm tiểu thư, trên du thuyền chúng ta có chuẩn bị đầy đủ các kiểu áo tắm, tất cả đều mới tinh. Nếu ngài có hứng thú, ta sẽ dẫn ngài đi chọn. Một cô gái tóc vàng mỉm cười nói. Thật sao? Tuyệt quá. Ba, Vũ Mạt, các ngươi cũng đi chọn đi. Phạm Hiểu Tình nghe vậy không khỏi vui mừng, kéo Hứa Vũ Mạt. Ta coi như không tham gia, ta sẽ ra ngoài đi dạo một lát. Phạm Học Khiêm cười nói, hắn tuổi tác đã lớn, không tiện cùng con gái và Hứa Vũ Mạt ở trong bể bơi chơi đùa. Phạm Tiên Sinh có việc gì không cảm thấy hứng thú với các hoạt động như cano hay câu cá? Này chỉ cần nói, ta sẽ sai người sắp xếp cho ngài. Cô gái tóc vàng mỉm cười nói, vậy có thể lái khoái đĩnh ra ngoài không? Phạm Học Khiêm mắt sáng lên hỏi. Đương nhiên là có thể, tàu ngầm cũng có. Tuy nhiên, tàu ngầm chỉ có một chiếc, ta khuyên ngài nên cùng mọi người chơi chung. Cô gái tóc vàng mỉm cười đáp, tàu ngầm. Phạm Học Khiêm nghe vậy hoảng hốt, sau đó vội vàng nói, tàu ngầm thì để khi nào hỏi các tiên sinh đi, ngài có thể dễ dàng sắp xếp cho ta một người đi cùng, ta muốn lái khoái đĩnh đi dạo trên biển. Được rồi, cô gái tóc vàng mỉm cười gật đầu, rồi quay đi thì thầm vào tai một người khác. Rất nhanh sau đó, một cô gái tóc vàng có vóc dáng nóng bỏng tiến đến. Phạm Học Khiêm nhìn thấy cô gái, nét mặt có chút đỏ lên, vội vàng lảng tránh ánh mắt của nàng. Cũng may, các cô gái lúc này đều bận rộn chơi đùa trên du thuyền, hơn nữa chiếc du thuyền này cũng rất chỉnh tề. Không biết có phải vì Mantov yêu thích đặc biệt, hay vì muốn chăm sóc các đồng húc và Nicole, mà du thuyền này đều có nữ nhân viên phục vụ, thậm chí cả thuyền trưởng cũng là một nữ tử trung niên, có vẻ hết sức dứt khoát. Đối với việc trà dẫn ra biển, cô gái tóc vàng cũng không thấy gì là lạ. Phạm Học Khiêm nhanh chóng theo cô gái tóc vàng, mắt xanh đi xa, trong khi Phạm Hiểu Tình lại nhất quyết lôi kéo Hứa Vũ Mạt đi thay bikini. Hứa Vũ Mạt không thể không đi theo Phạm Hiểu Tình, đành phải chọn một bộ bikini, sau đó ngạc nhiên đi sát bên Phạm Hiểu Tình, cùng nhau hướng lên lầu hai bung nơi có hồ bơi. Mà đi đến ở bên hồ bơi, Cát Đông Húc cùng Nicole đã có mặt. Cát Đông Húc đang nằm dưới một chiếc dù che nắng, tận hưởng một giây phút thư giãn hiếm có. Còn Nicole thì giống như một nàng tiên cá, đang bơi trong làn nước trong vắt. Hình thể với những đường cong hoàn hảo của nàng khiến Hứa Vũ Mạt và Phạm Hiểu Tình cảm thấy có chút tự ti. Đặc biệt là Phạm Hiểu Tình, người luôn tự hào về sắc đẹp và vóc dáng của mình, giờ đây cũng không tránh khỏi cảm giác bị tổn thương. Tuy vậy, khi nàng nhớ đến Nicole chỉ là một cô gái trẻ tuổi, còn nàng chỉ là một con gái nhà thương nhân bình thường, thì cảm giác tự ti cũng giảm bớt phần nào. Dù là hồ bơi trên du thuyền, nhưng nó còn lớn hơn nhiều so với hồ bơi trong biệt thự bình thường. Bên cạnh đó, còn có khu vực dành cho lướt sóng. Sau khi cả hai tắm một lúc, Phạm Hiểu Tình và Hứa Vũ Mạt liền nhảy xuống nước. Khi hai nàng đang hạ thủy, một nữ nhân tóc vàng, mắt xanh, với dáng vẻ lạnh lùng và nghiêm nghị, tiến lại gần Cát Đông Húc. Nàng thấp giọng hỏi, Cát tiên sinh, Tổng thống Eliza muốn dùng máy bay trực thăng đến gặp ngài. Xin hỏi ngài có muốn gặp nàng không? Nữ nhân này là thân tín và bảo vệ của Mantov, nhưng hôm nay lại được sắp xếp để đến gần Cát Đông Húc. Eliza đến Nicholas. Cát Đông Húc hỏi lại, đôi mắt hắn không khỏi lóe lên một tia sáng. Cát Đông Húc nghe vậy, không khỏi hơi sững sờ, sau đó gật đầu nói, nếu đã đến, vậy thì cho nàng vào gặp một lần đi. Vâng, nữ tử gật đầu, rồi lui xuống. Sau khi nữ tử lui đi, rất nhanh, một chiếc máy bay trực thăng quân dụng từ đằng xa bay tới. Lúc này, Hứa Vũ Mạt và Phạm Hiểu Tình đang thư giãn trong bể bơi, nhìn những đám mây trắng trôi lững lờ trên nền trời xanh biếc, cảm giác như mọi thứ đang diễn ra trong một giấc mơ. Đột nhiên, một làn gió thổi qua và tiếng cánh quạt của máy bay trực thăng vang lên từ trên không trung. Ồ, máy bay trực thăng sao? Không lẽ là bay đến nơi này sao? Phạm Hiểu Tình lập tức hưng phấn vươn mình ra, rồi bơi đến cạnh bể bơi, bò lên thành bể, tò mò nhìn chiếc máy bay trực thăng bay qua đầu. Chiếc máy bay trực thăng đậu trên du thuyền, ngay trên bãi đậu. Thứ này chỉ có thể thấy trong phim ảnh, Phạm Hiểu Tình cả đời này chưa từng chứng kiến tận mắt. Mặc dù tính cách Hứa Vũ Mạt thận trọng hơn Phạm Hiểu Tình, nhưng lúc này nàng cũng không tránh khỏi sự hiếu kỳ, theo sau bơi đến cạnh bể bơi. Quả thật là đến đây, không biết là ai. Khi thấy máy bay trực thăng dừng lại trên du thuyền, Phạm Hiểu Tình lại vừa kích động vừa tò mò nói, ngươi đúng là hay hóng hớt, nhìn ngươi cứ như quen biết nhiều nhân vật lớn ở Mark lắm rồi. Lấn, vừa Vũ Mạt cười nói, trong lòng cũng có chút ngạc nhiên. Máy bay trực thăng nhanh chóng hạ cánh ổn định, cửa máy bay mở ra, một nữ tử bước xuống, tóc dài màu vàng xõa xuống như sóng, vóc dáng đầy đặn, trước lồi sau vểnh, khí chất trưởng thành mà không kém phần tao nhã, cuốn hút. Nàng mang phong thái tựa như một đóa hoa rực rỡ, tuyệt sắc, khiến người nhìn không thể rời mắt. Xa xa, Hứa Vũ Mạt và Phạm Hiểu Tình chưa thể nhìn rõ được dung mạo cô gái kia, chỉ cảm thấy vóc người và trang điểm của nàng ắt hẳn là của một mỹ nhân tuyệt thế. Khi cô gái này bước xuống và tiến lại gần Cát Đông Húc, Hứa Vũ Mạt cùng Phạm Hiểu Tình mới nhìn rõ dung nhan nào. Trong chớp mắt, cả hai kinh ngạc đến mức run rẩy, vô tình trượt tay khỏi cạnh bể bơi, cả người rơi xuống nước, rồi lại vội vàng chui lên, mặt tái mét, mắt trừng lớn, nhìn nữ nhân đang tiến lại gần cát Đông Húc, cúi người nói chuyện với hắn. Mờ, Vũ Mạt, người kia hẳn là Eliza chứ? Phạm Hiểu Tình sau một hồi lâu mới lắp bắp hỏi. Vâng, đúng vậy. Hứa Vũ Mạt nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy miệng lưỡi khô rát dù đang ở trong bể bơi. Tối qua, mặc dù sự xuất hiện của Mantok khiến hai người vô cùng khiếp sợ, nhưng so với Eliza, sự chấn động mà Mantok mang đến vẫn không thấm tháp gì. Bởi vì Eliza không chỉ là một trong những ông trùm lớn nhất nước Mark, mà hiện tại nàng còn là tổng thống nước này, đại diện cho quyền lực tối cao của cả quốc gia. Trên các con phố, trên TV, qua báo chí, bóng dáng của nàng có thể thấy khắp mọi nơi. Đối với người dân bình thường, danh hiệu tổng thống của Eliza đương nhiên còn có trọng lượng và quyền lực hơn rất nhiều so với một người phú hào. Đặc biệt là đối với những người nước Hoa, với những ai luôn coi trọng vị thế và quyền lực, danh hiệu tổng thống của Eliza chẳng khác gì một vầng hào quang lấp lánh, không thể so sánh. Nhưng hiện tại đứng trước mặt họ, Eliza lại không chỉ là một tên tuổi xa vời nữa. Nữ tổng thống nước Mark đương nhiên là cố ý cưỡi máy bay trực thăng đến gặp cá Đông Húc. Nếu không tận mắt chứng kiến, các nàng thật sự không thể tin nổi. Thực tế, dù đã tận mắt thấy, các nàng vẫn không thể tin được. Mãi cho đến khi âm thầm bấm một cái vào người mình, mới phát hiện rằng đây là thật, không phải là đang mơ. Ngôi sao lại đặc biệt chạy đến đây một chuyến. Cát Đông Húc từ trên ghế ngồi dậy, chỉ tay về phía chiếc ghế, mỉm cười nói với Eliza: "Ta đến để thỉnh tội." Eliza mặt mang vẻ xấu hổ, đáp: "Không nghiêm trọng đến vậy đâu. Ngươi mới nhận chức không lâu, có một số công việc tạm thời không thể chú ý hết, ta cũng có thể hiểu được. Nếu ta coi như lần này không có can thiệp, qua một thời gian nữa, ngươi nhất định sẽ phát hiện ra vấn đề này và tự mình giải quyết." Cát Đông Húc vung tay nói: "Cảm tạ chủ nhân." Khi thấy Cát Đông Húc không hề trách móc nàng, Eliza thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng đáp. Cát Đông Húc mỉm cười hỏi: "Người có rảnh không? Nếu có thì sáng nay cứ ở lại đây nghỉ ngơi một chút, ăn trưa xong rồi đi. Ta đến đây ngoài việc thỉnh tội còn có một chuyện, chính là rất muốn gặp chủ nhân, tự nhiên là có thời gian." Eliza nghe vậy không khỏi vui vẻ, đôi môi đỏ mọng cong lên. Nàng tiến lại gần bên tai Cát Đông Húc, thấp giọng nói. Cát Đông Húc cảm nhận được khi Eliza cúi người nói chuyện, sự ngột ngạt trong không khí và hơi nóng từ nàng thổi đến khiến cho dưới bụng hắn như có một đám lửa đang bùng cháy. Hắn không khỏi thầm cười khổ, đột nhiên cảm thấy hối hận vì đã giữ Eliza lại. Đây chẳng phải là tự chuốc lấy rắc rối sao? Eliza với đôi mắt xanh đẹp mê hoặc lén lút liếc nhìn Cát Đông Húc từ phía dưới, ánh mắt nàng sáng lên, dường như chứa đầy vẻ vui vẻ. Tuy nhiên, nàng là một người phụ nữ thông minh, biết chừng mực, nên chỉ đứng thẳng người và nói: "Vậy ta đi thay đồ bơi." "Ừm." Cát Đông Húc gật đầu, khuôn mặt hơi đỏ lên. Không lâu sau, Eliza xuất hiện bên bể bơi trong bộ đồ bơi bikini, dáng vẻ kiêu hãnh chẳng kém gì Nicole. Khi nàng vào bể, cố tình chào hỏi Hứa Vũ Mạt và Phạm Hiểu Tình, khiến hai người bọn họ suýt chút nữa không biết phải làm sao, ngẩn ngơ vì sự quan tâm bất ngờ. Sau một lúc ngâm mình trong nước, Eliza từ bể bơi bước lên, đi thẳng về phía Cát Đông Húc và ngồi xuống bên cạnh hắn, tự tay lau dầu và xoa bóp cho hắn. Lúc này, khi Phạm Hiểu Tình đang bước lên thang, thấy cảnh này, cô bất ngờ bị trượt chân. Phù phù một tiếng, cả người cô ngã trở lại vào bể bơi. Khoảnh khắc này, dù là Phạm Hiểu Tinh hay Hứa Vũ Mạt, cả hai đều không thể nào suy nghĩ rõ ràng. Tổng thống nữ sĩ tự mình đến gặp Cát Đông Húc đã đủ làm cho họ choáng váng, nay lại thêm cảnh tượng như vậy, khiến họ hoàn toàn rối bời. Bây giờ quả thật là chuyện lạ, tổng thống nữ sĩ đích thân lau dầu xoa bóp cho Cát Đông Húc, việc này đúng là không khác gì mơ giữa ban ngày. Các nàng hiện giờ không thể tưởng tượng nổi Cát Đông Húc rốt cuộc là thân phận gì. Phạm Học Khiêm cũng tự biết, thấy bên bể bơi có Nicole và mọi người đang chơi cano, ông cũng không chen vào đó mà lại chọn chơi một chuyến máy bay trực thăng, rồi theo nhân sĩ chuyên nghiệp học cách xuống biển câu cá rất nhanh. Đến buổi trưa, khi Phạm Học Khiêm thấy Eliza, tổng thống nước Mark cùng Nicole dẫn Cát Đông Húc vào phòng ăn, ông xít chút nữa thì con người rơi xuống đất. Eliza buổi trưa đã thưởng thức món ăn trên du thuyền xong rồi rời đi. Trong bữa ăn, Eliza tự nhiên không quên bảo đảm với Phạm Học Khiêm và mọi người rằng sau này quyền lợi của hòa thượng tại nước Mark sẽ được bảo vệ, và xin họ cứ yên tâm đến đây làm ăn. Phạm Học Khiêm là người như thế nào ở Lâm Châu, nếu gặp lãnh đạo trong khu chính phủ, e rằng cũng phải khom lưng cười bồi, nịnh nọt nhỏ lão tổng. Nhưng giờ thì sao, không chỉ được cùng tổng thống nữ sĩ nước Mark cùng dùng bữa trưa, mà tổng thống nữ sĩ còn trịnh trọng bảo đảm với ông về lợi ích buôn bán tại nước Mark trong tương lai. Cảnh tượng này trái ngược hẳn với mọi điều ông từng biết, khiến Phạm Học Khiêm cảm thấy như mình đang sống trong một giấc mơ. Sau khi thưởng thức bữa trưa, mọi người lại tiếp tục du ngoạn trên du thuyền. Theo đề nghị của Cát Đông Húc, mọi người đã lên tàu ngầm chuẩn bị khám phá đáy biển của Biển Đen, một lần nữa trải nghiệm thế giới dưới lòng biển. Tàu ngầm có hai loại, tàu ngầm dân dụng và quân dụng. Trên thế giới, tàu ngầm được công nhận là vũ khí chiến lược. Việc nghiên cứu và phát minh tàu ngầm đòi hỏi trình độ công nghệ cao và khả năng sản xuất toàn diện. Chỉ có một số ít quốc gia có thể tự thiết kế và sản xuất tàu ngầm. Nước Mark, mặc dù có nền kinh tế phát triển, nhưng vẫn chưa thể so sánh với các quốc gia Tây Bắc Âu. Hệ thống tài chính của nước này chủ yếu nằm trong tay một số tài phiệt. Tuy nhiên, về ngành công nghiệp nặng, đặc biệt là công nghiệp quân sự, nước Mark vẫn giữ vị thế dẫn đầu và quan trọng trong khu vực Đông Âu. Chiếc tàu ngầm của Mantov rõ ràng đã được cải trang từ tàu ngầm quân sự, với không gian bên trong được bố trí rất thoải mái, bao gồm phòng ngủ, phòng ăn, phòng khách và phòng vệ sinh. Dù vậy, không gian bên trong chắc chắn không thể rộng rãi như trên mặt đất. Các trang trí và cách bày trí bên trong tàu ngầm không giống một chiếc tàu ngầm quân dụng thông thường. Chiếc tàu ngầm này có thể lặn xuống độ sâu lên tới 400 mét và di chuyển dưới nước với tốc độ đạt 35 hải lý mỗi giờ. Đây là lần đầu tiên Cát Đông Húc và mọi người trải nghiệm tàu ngầm. Khi tàu ngầm bắt đầu lặn xuống, Hứa Vũ Mạc và mọi người vừa lo lắng vừa mong chờ. Khi tàu ngầm lặn xuống đến độ sâu nhất định, Hứa Vũ Mạc và những người khác bắt đầu sử dụng kính tiềm vọng để quan sát các sinh vật dưới đáy biển mà trước đó họ chưa từng thấy. Mọi người nhanh chóng quên đi sự căng thẳng, thay vào đó thỉnh thoảng lại thốt lên những tiếng kinh ngạc. Cát Đông Húc cũng lần đầu tiên được chiêm ngưỡng cảnh vật dưới đáy biển, tự nhiên không khỏi tò mò. Càng lặn sâu xuống, sinh vật dưới biển càng trở nên thưa thớt, và ánh sáng từ hải dương cũng dần trở nên mờ ảo. Vì tàu ngầm này chủ yếu phục vụ cho du lịch, không phải là tàu nghiên cứu, nên ở độ sâu này, sinh vật biển tự nhiên ít dần. Vì vậy, khi tàu đã đến một độ sâu nhất định, thuyền trưởng đã quyết định không tiếp tục lặn sâu thêm nữa. Tuy nhiên, Cát Đông Húc lúc này trên mặt xuất hiện một vẻ kinh ngạc, liền quay sang cô gái tóc vàng bên cạnh hỏi: "Đây là độ sâu nhất mà tàu ngầm có thể lặn sao? Không phải chỉ là vì đặc điểm thủy văn đặc thù của biển đen, khi xuống dưới 200 mét, phía dưới không chỉ là một mảng tối đen mà còn không thấy bất kỳ sinh vật nào." Tóc vàng mỹ nữ đáp lời: "Ha, dưới 200 mét lại không có sinh vật?" Cát Đông Húc nghe vậy, ánh mắt đầu tiên là lộ vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh chuyển thành suy tư. Sau một hồi lâu, hắn nói: "Nếu phía dưới không có sinh vật, lại chỉ toàn một mảng đen tối, thôi bỏ đi, không làm mất hứng thú của mọi người nữa. Phía dưới có gì đó kỳ lạ sao?" Nicole khẽ hỏi. Người hiểu rõ nhất về tàu ngầm này chính là Nicole. "Ta cũng không rõ, chắc là do không có sinh vật dưới đó, vì thế ta cảm thấy hơi thở cũng khác lạ." "Cảm giác này hiện tại ngươi sẽ không hiểu, ta cần phải đợi đến ngày mai, khi lặn sâu hơn vào đáy biển mới có thể cảm nhận rõ ràng hơn." Cát Đông Húc đáp: "Hừm, nếu là như vậy, ta thật sự không hiểu." Nicole gật đầu. Nàng biết Cát Đông Húc là một người rất tài giỏi, là một vu sư đông phương, còn nàng chỉ là một nữ phù thủy chưa thức tỉnh huyết mạch, tự nhiên không thể hiểu được những điều huyền bí như vậy. Cát Đông Húc không nói gì thêm, chỉ cười nhẹ rồi cùng mọi người tiếp tục tham quan đáy biển như một chuyến du lịch. Thực ra, khi ở dưới đáy biển một thời gian, sự mới mẻ về lực cản dần dần giảm đi, thay vào đó là cảnh vật dưới biển với rất nhiều cá, làm cho mọi người càng cảm thấy thú vị. Khi hoàng hôn buông xuống, sau khi cả đoàn thưởng thức bữa tối dưới đáy biển trong tàu ngầm liền nổi lên mặt nước và mọi người quay trở lại du thuyền. Đêm hôm đó, tất cả đều qua đêm trên du thuyền. Ngày hôm sau, Hứa Vũ Mạt và những người còn lại lần đầu tiên được thưởng thức cảnh mặt trời mọc trên biển rộng, còn Cát Đông Húc thì lại lần đầu tiên tu hành giữa biển cả. Hắn rõ ràng cảm nhận được linh khí trên đại dương dày đặc hơn nhiều so với những nơi khác, nhưng bản thân hắn lại thiếu linh khí trầm trọng. Trong lúc đó, hắn cố gắng dùng thần niệm để thăm dò biển cả. Tuy nhiên, thần niệm trong biển rộng không thể dễ dàng hoạt động như trên không trung. Mỗi khi hắn đẩy thần niệm thêm một thước, trở ngại lại tăng thêm một phần. Sau khoảng 100 mét, thần niệm không thể tiến xa hơn, Cát Đông Húc đành phải dừng lại. Sau khi ngắm mặt trời mọc và thưởng thức bữa sáng, Cát Đông Húc đứng ở bãi đậu máy bay, nơi chiếc máy bay trực thăng sẽ đưa Hứa Vũ Mạt và ba người còn lại về Nicholas. Còn Cát Đông Húc cùng Nicole sẽ tiếp tục ở lại trên du thuyền. "Ngươi cảm thấy chán rồi thì cứ ở lại trên du thuyền đi. Lần này ta xuống có thể sẽ ở dưới đáy biển lâu hơn một chút", Cát Đông Húc nói với Nicole. "Honey chỉ cần được đi cùng ngươi, dù có ở nơi tối tăm không ánh sáng, ta cũng sẽ cảm thấy như được tắm trong ánh nắng", Nicole mỉm cười đáp. Nicole nhìn Cát Đông Húc với ánh mắt thâm tình, nói nhỏ. Cát Đông Húc cảm thấy trong lòng ấm áp, liền ôm chầm lấy vòng eo mềm mại của nàng, khẽ áp trán mình lên đầu nàng, mỉm cười, không khuyên nàng thêm lời nào. Hai người lại một lần nữa leo lên tàu ngầm. Lần này, tàu ngầm không dừng lại ở tầng trên, mà tiếp tục lặn sâu xuống. Khi tàu ngầm lặn xuống, sinh vật biển càng ngày càng ít đi, nước biển cũng dần tối lại, từng tia mùi chết chóc như có như không tỏa lên từ dưới đáy. Cát Đông Húc trong lòng hồi tưởng lại lời giới thiệu của thuyền trưởng tàu ngầm tối hôm qua về biển đen. Biển đen là một vịnh nội lớn của Âu Á, có diện tích khoảng 424.000 km nối liền với Địa Trung Hải qua eo biển Thổ Nhĩ Kỳ. Biển Đen là một trong những vịnh sâu nhất trên thế giới và cũng là vịnh duy nhất có hai tầng nước. Lượng mưa và các con sông lớn từ châu Âu đổ vào Biển Đen khiến lượng nước ngọt ở đây vượt qua lượng nước bay hơi từ mặt biển, làm giảm độ mặn của lớp nước trên. Điều này tạo ra một lớp nước có mật độ rất cao, khiến nước trên và dưới không thể trộn lẫn với nhau. Ranh giới giữa hai lớp nước này nằm ở độ sâu từ 100 đến 150 mét, để hai lớp nước hoàn toàn trộn lẫn với nhau phải mất hơn 1.000 năm. Không chỉ có vậy, do lượng muối trong nước Biển Đen ít hơn so với Địa Trung Hải, vì thế nơi đây xảy ra hiện tượng trao đổi nước đặc thù. Tầng mặt nước cao hơn Địa Trung Hải từ 10 đến 20 thước, nước sẽ chảy từ Biển Đen ra Địa Trung Hải, còn tầng đáy của Địa Trung Hải lại chảy về phía Biển Đen. Ở tầng trên có các loài cá tầm, cá thanh ngư và nhiều loài sinh vật thiên đường, nhưng ở tầng dưới, vì xác sinh vật dưới đáy biển phân hủy, không có đủ dưỡng khí để bổ sung, tạo nên một môi trường thiếu dưỡng khí nghiêm trọng, nơi chỉ có vi sinh vật kỵ khí có thể sinh tồn. Những vi sinh vật này phóng thích khí CO2 và khí độc H2S, khiến cho các sinh vật khác không thể sống sót ở độ sâu này. Ở đây, dưới biển sâu, không gian tĩnh lặng, chỉ còn lại những di tích sinh mệnh từ thời cổ đại và những dấu vết của nền văn minh nhân loại lặng lẽ kể lại về những gì từng tồn tại nơi đây. Khi tàu ngầm tiếp tục lặn sâu, khí tức ở dưới đáy biển càng trở nên mạnh mẽ, đó là sự im lặng vô biên, là mùi chết chóc. Khi tàu ngầm lặn xuống đến chỗ giao nhau giữa hai tầng nước, một cảm giác vừa sâu xa vừa khó hiểu bao trùm cát đồng húc. Sinh mệnh và tử vong như đang hòa quyện vào nhau, như thể nơi đây có một cánh cửa phân tách sự sống và cái chết. Đi qua cánh cửa này, hướng lên là sự sống, còn hướng xuống thì là tử vong. Là một luyện đan sư, Cát Đông Húc luôn có một cảm giác mãnh liệt đối với sinh mệnh, thậm chí vì cảm nhận nhạy bén về sự sống, hắn có thể cảm nhận được sự biến đổi của sinh mệnh qua bốn mùa. Tuy nhiên, tử vong lại là một điều mà hắn chưa bao giờ trực tiếp trải qua, nó đối với hắn như một huyền bí khó thể lý giải. Nhưng vào lúc này, Cát Đông Húc dường như cảm nhận được một mặt khác của sinh mệnh, đó chính là tử vong. Chúng cứ như hai mặt của một đồng tiền, luôn gắn chặt với nhau, mỗi bước đều là sự chuyển giao giữa sinh và tử. Cát Đông Húc ra lệnh cho tàu ngầm ngừng lặn xuống, dặn dò mọi người không được làm phiền hắn, rồi yên tĩnh ngồi xếp bằng trong tàu ngầm. Sinh và tử giống như âm dương, như thủy hỏa, có vẻ là hai lực đối lập, nhưng chúng lại tồn tại như một thể thống nhất. Biển Đen cũng vậy, mặt trên và mặt dưới của nó đều thuộc về cùng một vùng nước, chúng là một thể thống nhất. Không biết sinh, nhưng lại không hiểu được tử, giống như sinh mệnh huyền bí vậy. Sinh tử trong Biển Đen cứ thế đan xen vào nhau, chúng hiện hữu qua từng tầng, từng lớp, diễn tả sự huyền bí của chúng. Giữa sự giao thoa của sinh và tử, khí tức biến động không ngừng. Lúc này lúc kia, xung quanh thần niệm của Cát Đông Húc khiến hắn cảm nhận được sự dao động liên tục giữa sinh tồn và tử vong. Hắn nhìn thấy những con cá vô tình bị cuốn vào dòng chảy dưới đáy biển, rồi rất nhanh đã tắt thở. Cũng có những con cá từ dưới đáy vùng vẫy nhảy lên tầng nước trên, tranh giành cơ hội tái sinh. Từng tia hiểu biết dần dần hiện lên trong tâm trí Cát Đông Húc. Khi sinh tử lưỡng nghi kiếm treo bên ngực hắn, ánh sáng hắc lục thoáng chốc phát ra. Sau khi ngồi xếp bằng suốt một ngày một đêm, Cát Đông Húc mới từ từ đờ hai mắt. Còn người sâu thẳm của hắn ánh lên sự vui mừng, tay trái và tay phải bỗng nhiên bấm pháp quyết, rồi hướng về một chậu cây không rõ tên đặt trên bàn mà đánh tới. Chỉ trong một khoảnh khắc, một nửa cây lập tức trở nên xanh tươi, trong khi nửa còn lại lại khô héo ngay lập tức. Nico nhìn cảnh tượng này, đôi mắt nàng dường như muốn rớt ra. Cát Đông Húc chỉ khẽ mỉm cười, lần nữa ngắt pháp quyết, khiến cả cây trong chậu nhanh chóng khôi phục lại trạng thái xanh tươi. Sinh tử ấn, đây chính là pháp ấn do chính tay ta sáng tạo. Cát Đông Húc nhếch miệng, mỉm cười đầy tự hào. Trước đây, Cát Đông Húc học được pháp thuật, ngoài những chiêu thức như ngự khí phi hành do Nhậm Diêu truyền dạy, thì phần lớn là nhờ vào sự truyền thừa từ Cát Hồng. Tuy nhiên, sinh tử ấn lại là do chính hắn tự mình lĩnh ngộ về sinh tử mà sáng chế ra, một ấn chủ sinh, một ấn chủ tử, giống như chiếc sinh tử lưỡng nghi kiếm treo trên cổ hắn, mặc dù cách thức làm khác nhau, nhưng kết quả lại kỳ diệu giống nhau. Tuy nhiên, sinh tử ấn không cần phải mượn sinh tử lưỡng nghi kiếm mà vẫn có thể quyết định sinh tử của con người. Đây thực sự là pháp thuật riêng của hắn. Nico, hãy để đỉnh trường tiếp tục lặn xuống cho đến khi tàu ngầm đạt tới độ sâu nhất. Cát Đông Húc thu lại niềm vui và tự hào trong lòng, rồi phân phó cho Nico. Sau đó hắn lại ngồi xếp bằng lần nữa. Được rồi, Honey, Nico đáp một tiếng, rồi quay sang dặn dò đỉnh trường tiếp tục lặn xuống. Tàu ngầm xuyên qua ranh giới, tiếp tục lặn sâu hơn. Một không gian vắng lặng vô biên, một mùi chết chóc nặng nề bao trùm toàn bộ tầng dưới. Thần niệm của Cát Đông Húc dường như đột ngột bước vào một vực thẳm đen tối vô tận, một tĩnh mịch không hề có dấu hiệu của sự sống, khiến hắn không thể không cảm thấy nghẹt thở và đôi chút tuyệt vọng. Thần niệm của hắn không duy trì quá lâu, nhanh chóng thu lại, hít một hơi dài. Sau mấy hơi thở, sắc mặt hắn mới dần khôi phục lại bình thường. Sau khi hồi phục, Cát Đông Húc bất ngờ nhận thấy trong thần thức của mình bỗng xuất hiện một mảnh sáng sủa, một không gian càn khôn đầy kỳ bí. Phương pháp này quả nhiên có thể rèn luyện thần niệm. Phát hiện này khiến Cát Đông Húc không khỏi vui mừng, hắn liền tiếp tục thả ra thần niệm, lặp đi lặp lại việc thả ra và thu hồi thần niệm. Trải qua 3 ngày 3 đêm giằng co, Cát Đông Húc không chỉ hiểu thêm nhiều về sinh tử, mà thức hải của hắn cũng mở rộng thêm một vòng. Tuy nhiên, sau 3 ngày 3 đêm, phương pháp này không những không thể tiếp tục mở rộng thức hải, mà còn khiến Cát Đông Húc cảm thấy tâm lực mệt mỏi. Hắn nhận ra rằng mình đã đạt đến giới hạn, liền quyết định không tiếp tục phương pháp này, mà sẽ chờ đột phá đến Long Hồ cảnh rồi mới quay lại Biển Đen để nghiên cứu thêm. 2 ngày sau, một khoang máy bay từ thủ đô Bata cất cánh. Cát Đông Húc ngồi trong khoang thương vụ, nhắm mắt nghỉ ngơi. Bên cạnh hắn là một cô gái trẻ đến từ nước Mắc với mái tóc vàng và đôi mắt xanh. Nữ tử này có vóc dáng xinh đẹp, tướng mạo cũng coi như xuất chúng. Cô ta vốn nghĩ rằng nam tử bên cạnh sẽ không thiếu những lời gần gũi, nhưng không ngờ từ khi lên máy bay, nam tử này lại chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi, thậm chí chẳng liếc nhìn nàng lấy một lần. Điều này khiến nàng cảm thấy khá bực bội, ánh mắt nhìn Cát Đông Húc càng thêm một phần oán trách. Cát Đông Húc đương nhiên không quan tâm đến tâm lý vi diệu của nàng. Lúc này tâm trí hắn vẫn còn chìm đắm trong trải nghiệm kỳ diệu ở đáy Biển Đen. Sau lần trải qua đó, Cát Đông Húc đã thu hoạch được rất nhiều điều quý giá, không chỉ khám phá được một tia chân chính của sinh tử huyền bí, tự chế ra sinh tử pháp ấn, Cát Đông Húc còn tận dụng Biển Đen làm nền tảng để rèn luyện thần niệm, mở rộng thức hải. Hiểu được sinh tử huyền bí và cô đọng thần niệm, trí óc của hắn trở nên sáng suốt hơn, khiến tốc độ tu hành của Cát Đông Húc rõ ràng nhanh hơn trước rất nhiều. Trước đây, dù có sự trợ giúp của Thất Tinh Tụ Linh Trận, nhưng vì môi trường không thuận lợi, linh khí mà trận pháp tụ tập vẫn còn khá hạn chế, lại còn pha trộn nhiều khí trọc. Khi tu hành, Cát Đông Húc phải cố gắng thu nạp linh khí trong khí chánh thủ và khí trọc. Tuy nhiên, với tầm cảnh được nâng cao, thần niệm càng thêm cô đọng và trí óc mở rộng, Cát Đông Húc có thể phân biệt rõ ràng linh khí và trọc khí, từ đó thu nạp linh khí chính xác hơn, giúp tốc độ tu hành tăng lên đáng kể. Với tốc độ tu hành nhanh chóng, Cát Đông Húc càng thêm tự tin vào việc tiến tới Long Hồ cảnh. Nhớ lại trải nghiệm kỳ diệu dưới đáy Biển Đen, trong đầu hắn bất giác hiện lên cảnh tượng về chỗ giao giới giữa hai tầng. Đó chính là sự huyền diệu mà Biển Đen đã mang lại cho hắn. Sinh tử chỉ cách nhau một cánh cửa, một bên là vô biên tĩnh mịch, một bên là tràn đầy sinh cơ dồi dào với vô số sinh vật đang di chuyển. Như thể hai thế giới bị ngăn cách bởi cánh cửa ấy, hai cái thế giới. Cát Đông Húc không khỏi thầm thán phục, nhắm mắt chợp mắt. Cát Đông Húc trong lòng đột nhiên chấn động, hắn chợt nghĩ đến cái thông đạo mà hắn đã thấy ở sau núi Thục Sơn, nơi mà hắn đã từng vào đậu phủ. Nếu như thông đạo bên kia thực sự là một thế giới khác, hơn nữa còn là một thế giới linh khí dồi dào, vậy thì tình huống đó có phải tương tự như tình trạng ở Biển Đen hay không? Biển Đen có sự phân chia rõ rệt giữa các tầng, tầng trên thì lượng muối thấp, tầng dưới thì lại có lượng muối cao, cùng với điều kiện đặc biệt của đáy biển tạo thành hai tầng hải. Liệu có thể là do sự sai biệt về nồng độ linh khí khiến cho hai thế giới này tách biệt nhau như một không gian bình phong ngăn cách địa cầu và thế giới kia, khiến cho người từ bên kia không thể quay trở lại? Nếu đúng như vậy, tại sao lão tổ lại có thể quay về đây? Cát Đông Húc trong lòng không khỏi lo lắng, một nghi vấn mới lại xuất hiện. Trước khi trở về từ hố trời, hắn đã từng suy nghĩ về vấn đề này, nhưng do không tìm ra manh mối, hắn đã không tiếp tục suy nghĩ thêm. Tuy nhiên, lần này, từ những gì trải qua ở Biển Đen, Cát Đông Húc càng lúc càng tin rằng sự sai biệt về nồng độ linh khí đã tạo ra hai thế giới tách biệt, và nghi vấn về lão tổ vẫn cứ quanh quẩn trong đầu hắn, làm cho hắn không thể nào gạt bỏ. Liệu có phải là khối ngũ hành càn khôn thạch này có thể khiến cho lão tổ tự do qua lại giữa hai thế giới? Ý nghĩ này đột nhiên nảy ra trong đầu Cát Đông Húc vừa mới xuất hiện. Ý tưởng này khiến hắn cảm thấy vô cùng có khả năng. Cát Đông Húc phát hiện vị trí của Cát Hồng lão tổ không giống với Thục Sơn, nơi có những động phủ đặc biệt và những thông đạo truyền tống. Vì vậy, Cát Đông Húc mãi không hiểu tại sao Cát Hồng lão tổ lại xuất hiện ở nơi đó. Tuy nhiên, nếu ngũ hành càn khôn thạch thật sự có thể giúp người ta tự do qua lại giữa hai thế giới, thì vấn đề này hình như cũng có thể giải thích được. Khi nghĩ đến ngũ hành càn khôn thạch có khả năng làm như vậy, sắc mặt Cát Đông Húc lập tức trở nên nặng nề. Bởi vì nếu giả thuyết của hắn là đúng, thì Cát Hồng lão tổ có thể đã gặp phải tình huống vô cùng khôn khó khi tọa hóa trong hố trời. Khả năng lớn nhất là ông đã bị kẻ thù năm xưa trọng thương, sau đó mượn ngũ hành càn khôn thạch để trốn về địa cầu, nhưng vì vết thương quá nặng nên đành phải tọa hóa trong hố trời. Tuy nhiên, những chuyện như vậy quá xa xôi, Cát Đông Húc chỉ có thể dừng lại ở mức suy đoán. Dù cho tất cả những điều này có là sự thật đi chăng nữa, thì với tu vi hiện tại của Cát Đông Húc, nếu bước vào thế giới khác để báo thù cho lão tổ, chỉ có thể là tự chuốc lấy cái chết. Điều này Cát Đông Húc rất rõ. Hơn nữa, hắn không thể vì một suy đoán từ một thời đại xa xôi mà bỏ rơi người thân, bạn bè, để một mình bước vào một thế giới không biết gì. Dù vậy, suy đoán này vẫn khiến tâm trạng Cát Đông Húc trở nên nặng nề. như thể có một vật gì đó nặng trĩu đè lên vai và đầu hắn, khiến cho lòng hắn cảm thấy khó chịu. Mãi cho đến khi nữ tiếp viên hàng không tiến lại gần hỏi hắn muốn dùng món gì cho bữa trưa, nhìn thấy nàng mặc bộ đồng phục nghiêm chỉnh, khuôn mặt mang nụ cười ngọt ngào, Cát Đồng Húc bỗng nhiên bật cười lớn. Hắn không còn lo lắng nữa về những chuyện xa xôi và mơ hồ, dù có phải suy tính thì ít nhất cũng phải đợi đến khi hắn giải khai cấm chế ngũ hành càn khôn thạch. Những suy nghĩ này chỉ làm hắn thêm phiền muộn mà thôi. Trở về Lâm Châu, Cát Đồng Húc đến Nhã Đồ Hoa Viên, nhưng Liễu Dây Dao không có ở nhà. Cát Đồng Húc gọi điện thoại cho nàng, mới hay Liễu Dây Dao đã sang Âu Châu khảo sát thị trường, đang thương thảo công việc với một số đại lý bán hàng. Ta còn tưởng ngươi sẽ ở nước Mét thêm mấy ngày nữa, đang định cũng đi nước Mét một chuyến, gặp mặt ngươi và Nicole một lần, Liễu Dây Dao ở đầu dây bên kia nói. Cát Đồng Húc đáp, khái khái, ban đầu tính 3 ngày nữa sẽ về, nhưng vừa đúng lúc ở biển Đen du ngoạn, có chút cảm ngộ nên ngây người thêm mấy. Cát Đồng Húc không khỏi có chút chột dạ khi nói vậy. Lạ lùng thay, đối với Tường Lệ Lệ hay Nicole, thậm chí là Viên Lệ, mỗi lần nghĩ đến họ, Cát Đồng Húc đều không cảm thấy có chút nào xao xuyến. Nhưng khi đối diện với Liễu Dây Dao, hắn luôn không tránh khỏi cảm giác bất an trong lòng. Hừ, giải thích nhiều như vậy làm gì, chột dạ à? Liễu Dây Dao với giác quan nhạy bén của một người phụ nữ, dù chỉ qua điện thoại cũng cảm nhận được sự chột dạ của hắn. Nàng không nhịn được mà cười nhẹ, trong lòng cảm thấy một niềm hạnh phúc và ngọt ngào khó tả. Nàng biết mình vẫn giữ được một vị trí đặc biệt trong lòng Cát Đồng Húc, điều này làm nàng vô cùng thỏa mãn. Nàng không còn yêu cầu gì thêm. Khái khái, có chút thật, Cát Đồng Húc đành thành thật đáp lại. Ngốc quá, sợ ta đi cùng Miko tranh giành tình nhân của ngươi sao? Ta dễ giận như vậy sao? Liễu Dây Dao cười đùa. Liễu Dây Dao nghe vậy, trong lòng vừa cảm thấy ngọt ngào lại có chút tức giận, liền nói, đương nhiên không phải, chỉ là ta luôn cảm thấy. Cát Đồng Húc đáp lại, ngươi đồ ngốc này, ngươi không cần phải nói, trong lòng ta đều hiểu cả. Liễu Dây Dao nghe vậy, liền cắt ngang lời hắn bằng một giọng ngọt ngào. Đúng rồi, qua 5 ngày nữa là sinh nhật 40 tuổi của Vũ Hân. 40 tuổi cũng coi như là đại sinh nhật, vì vậy Cố Diệp Tằng sẽ tổ chức sinh nhật cho nàng tại biệt thự tư nhân trên lưng chừng núi. Sau khi công việc bên Âu Châu của ta xong xuôi, ta sẽ trực tiếp đi Hương Cảng. Thật vậy sao? Lão Cố cũng không nói với ta. Ngươi không nói ta cũng chẳng hay biết gì. Cát Đồng Húc hơi ngạc nhiên nói, ngài là lão gia của Cát gia, làm sao hắn dám tổ chức sinh nhật cho vợ mà không thông báo với ngài chứ? Liễu Dây Dao cười nói, Cát gia là đúng, nhưng ngươi và Vũ Hân lại giống như chị em ruột, còn ta, Cát gia tự nhiên cũng chỉ có thể theo sau vợ mà thôi. Vậy thì khi công việc bên Âu Châu của ngươi kết thúc, nhớ gọi cho ta, ta sẽ đi theo ngươi để gặp họ. Cát Đồng Húc cười nói, hừm, cảm tạ. Nếu Vũ Hân và Cố Sinh biết ngươi cũng tới, nhất định sẽ rất vui. Đương nhiên, biết nhiên tên tiểu tử kia, nếu biết ngươi đến, chắc chắn mấy ngày tới sẽ nhắc đến ngươi không biết bao nhiêu lần. Liễu Dây Dao nghe vậy, trong lòng cảm thấy ngọt ngào. Sau đó, hai người lại ngâm mình trong nước một lát, rồi mới kết thúc cuộc gọi. Nếu Liễu Dây Dao không có ở nhà, Cát Đồng Húc cũng không muốn ở lại Nhã Đô Hoa Viên. Đêm đó, hắn liền ngồi xe trở về Cát gia ở Dương Thôn. Sáng hôm sau, Cát Đồng Húc dành cả ngày ở nhà với cha mẹ. Mùa hè này, Bạch Vân Sơn là điểm du lịch rất thịnh vượng, đã bước vào giai đoạn tu luyện, và Cát Thắng Minh, con trai thủ phụ, vẫn vui vẻ điều hành công việc kinh doanh của gia đình. Mỗi tối, ông còn đếm tiền, tính xem ngày hôm đó kiếm được bao nhiêu. Cảnh tượng này khiến Cát Đồng Húc vừa buồn cười vừa bất lực, không biết nói gì. Dù vậy, hắn cũng không có ý định thay đổi cách làm của cha mẹ. Ngược lại, hắn cảm thấy rất vui mừng vì cha mẹ vẫn có thể duy trì cuộc sống an bình, không bị cuốn vào vinh hoa phú quý hay bị mê hoặc bởi quyền lực. Điều này thật sự là một tâm thái khó có được đối với người tu hành. Đạo pháp tự nhiên mà người tu đạo khó nhất là vẫn giữ được một tâm hồn bình thản, không bị những cám dỗ thế gian làm thay đổi. Ngày thứ ba, Cát Đồng Húc đến thị trấn và vào biệt thự bên suối. Chưa kịp đến gần biệt thự, hắn đã thấy Tưởng Lệ Lệ đứng trước cửa biệt thự, nhìn xung quanh. Tưởng Lệ Lệ mặc một chiếc áo đầm hoa, đi giày cao gót bằng thủy tinh, trông thật trẻ trung và gợi cảm dưới ánh nắng mùa hè. Húc ca, Cát Đồng Húc vừa nhìn thấy nàng, còn chưa kịp nhận ra thì một làn hương nhẹ nhàng bay vào mũi hắn. Tiếp theo, trong lòng hắn liền cảm nhận được sự mềm mại của cơ thể nàng dựa vào gần. Không phải đã đưa cho ngươi chìa khóa rồi sao? Ngày nóng như vậy, sao ngươi không vào trong mà lại đứng bên ngoài? Tưởng Lệ Lệ mỉm cười, lên tiếng trách móc nhẹ nhàng. Cát Đồng Húc ôm Tưởng Lệ Lệ, thân thể nàng mềm mại đầy đặn, trong lòng cảm thấy hơi đau xót, muốn sớm gặp lại ngươi. Hơn nữa không phải đã có món này sao? Không cảm thấy dễ chịu sao? Tưởng Lệ Lệ vui vẻ kéo tay Cát Đồng Húc, rồi chỉ vào mặt dây chuyền hình trái tim bằng phỉ thúy trên ngực mình. Mặt dây chuyền đó có phủ văn do Cát Đồng Húc khắc lên, có tác dụng trừ tà và thanh tâm, khiến nàng cảm thấy như có một chiếc điều hòa nhỏ luôn bên cạnh trong mùa hè oi ả. Cát Đồng Húc liếc nhìn chỗ đó, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Hắn hiện nay tu vi ngày càng gần tới Long Hổ cảnh, nơi này tuyệt đối không thể để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Biệt thự bên trong vẫn xanh tươi, hoa nở rực rỡ. Vừa bước vào, cảm giác như đi vào một thế giới đảo nguyên, không có mặt trời gay gắt, cũng không có tiếng ồn ào bên ngoài. Ngươi nói có chuyện muốn thương lượng với ta, rốt cuộc là chuyện gì? Sao lại nghiêm túc như vậy? Lại phải nói chuyện với ta trước mặt. Cát Đông Húc ngồi xuống ghế dài dưới bóng cây nhãn lồng trong sân, ôm Tưởng Lệ Lệ vào lòng, mỉm cười hỏi, ngươi còn nhớ sau khi thi đại học kết thúc ta đã nói gì với ngươi không? Tưởng Lệ Lệ đột nhiên ngồi thẳng người, nghiêm nghị hỏi, nhớ chứ, ngươi nói dù tương lai ra sao, cũng sẽ là nữ nhân của ta, còn nói phải cố gắng học tập, trở thành một nữ nhân xuất sắc. Thật ra lúc đó lời ngươi nói làm ta hơi sợ đấy. Cát Đông Húc trả lời, thì ra ngươi vẫn còn nhớ. Tưởng Lệ Lệ nhẹ nhàng nói, ánh mắt có chút dịu dàng. Tưởng Lệ Lệ nghe vậy, thân thể mềm mại không khỏi khẽ run lên, khuôn mặt nàng đỏ bừng, nhưng khi nhìn về phía Cát Đông Húc, ánh mắt nàng tràn đầy kinh hỉ và thâm tình. Đương nhiên rồi, ta đâu phải là thánh nhân. Ngươi, một mỹ nhân như vậy, học tỷ lại nói với ta những lời như thế, sao ta có thể quên được chứ? Cát Đông Húc mỉm cười nói, ta thật sự đẹp sao? Lúc ấy ta hoàn toàn không có tự tin, cho nên mới nghĩ phải trở thành một nữ nhân xuất sắc. Sau này ta muốn trở thành minh tinh nổi tiếng, không chỉ trong quốc gia mà là toàn thế giới. Đến lúc đó, ngươi nhất định sẽ kính trọng ta hơn. Tưởng Lệ Lệ nói, lúc đó ngươi thật sự có chút ngây thơ, nhưng lại rất đáng yêu. Cát Đông Húc nhẹ nhàng vuốt ve mũi nàng và cười nói, trong lòng hắn, những kỷ niệm về những ngày tháng ấy không khỏi khiến hắn cảm động. Đúng vậy, bây giờ nghĩ lại, ta cũng cảm thấy lúc đó mình thật ngốc. Dù ta có trở thành minh tinh nổi tiếng toàn thế giới, thực ra cũng không xứng đáng với ngươi. Tưởng Lệ Lệ nghiêm nghị gật đầu, ta nói Lệ Lệ, hôm nay ngươi sao vậy? Rốt cuộc là muốn nói điều gì? Cát Đông Húc không hiểu, nhìn nàng hỏi. Ta không chuẩn bị làm diễn viên. Tưởng Lệ Lệ nghiêm túc đáp, sao vậy? Đây không phải là lý tưởng của ngươi sao? Cát Đông Húc hơi bất ngờ hỏi lại. Đã từng là lý tưởng của ta, nhưng mấy ngày gần đây Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết thường xuyên cùng ta thảo luận về việc đóng phim. Ta đột nhiên cảm thấy công việc diễn viên không phù hợp với ta. Tưởng Lệ Lệ trả lời. Tại sao vậy? Cát Đông Húc hỏi. Đóng phim mà phải diễn cảnh tình ái với các nam diễn viên, còn có thể phải tiếp xúc thân thể, thậm chí là hồn mồi. Tưởng Lệ Lệ đáp, đó chỉ là diễn kịch, ta đâu đến mức cổ hủ như vậy. Ha ha, đương nhiên là hôn môi làm trò thì vẫn phải tìm người thế thân. Cát Đông Húc hơi run run, lúc này mới hiểu lý do Tưởng Lệ Lệ không muốn làm diễn viên. Xì. Tưởng Lệ Lệ nghe được nửa câu đầu, trong lòng cảm động, nhưng cũng không tránh khỏi chút mất mát. Tuy nhiên, khi nàng nghe đến nửa câu sau, thì không nhịn được mà nở nụ cười, một trái tim ngọt ngào như ăn mật. Ha ha, hôn môi như vậy vẫn có chút không ổn, ngươi thấy có đúng không, Lệ Lệ? Cát Đông Húc cảm thấy mình càng lúc càng lúng túng. Nói cho cùng, hắn là người trẻ tuổi sống trong thời đại mới. Nhìn thấy Cát Đông Húc càng lúc càng lúng túng, Tưởng Lệ Lệ cũng không nhịn được nữa. Nàng kiều diễm, đôi môi đỏ hồng, bỗng nhiên ngừng lại và đặt một nụ hôn nóng bỏng lên môi hắn. Sau một lúc lâu, môi mới từ từ tách ra. Trên mặt nàng còn lưu lại sắc đỏ, ánh mắt như nước nhìn Cát Đông Húc. Nàng thấp giọng nói, đương nhiên là không thích hợp. Ta hiện giờ đang mang thai, mọi thứ đều là của ngươi. Trước đây ta không hiểu, cứ nghĩ rằng nếu ta trở thành đại minh tinh, ngươi sẽ nhìn ta khác. Nhưng giờ ta hiểu rồi, dù có nổi danh đến đâu, nữ minh tinh cũng chẳng có gì quan trọng đối với ngươi. Vì lẽ đó, ta không muốn trở thành đại minh tinh, không muốn cùng nam nhân khác diễn những cảnh tình cảm, không muốn để nam nhân khác chạm vào thân thể ta, dù cho đó chỉ là vì diễn kịch, nhưng không phải thật sự. Cát Đông Húc nghe vậy, có chút sững sờ nhìn Tưởng Lệ Lệ. Một hồi lâu sau, hắn ôm nàng vào lòng, hôn nhẹ lên trán nàng rồi nói, nhưng làm tài tử là lý tưởng của ngươi, điều đó là chắc chắn. Hơn nữa, ngươi đã bỏ ra rất nhiều nỗ lực và mồ hôi cho công việc này. Nếu ngươi muốn từ bỏ, ta cảm thấy, vì lẽ đó, ta muốn tìm ngươi để thương lượng. Ngươi nghĩ sao nếu ta chuyển sang nghề dẫn chương trình? Kỳ thực, dẫn chương trình cũng là một dạng diễn trò, cũng là minh tinh. Tưởng Lệ Lệ ngắt lời, chỉ cần ngươi cảm thấy như vậy, không đi ngược lại lý tưởng của ngươi, ta đương nhiên cảm thấy tốt. Cát Đông Húc nói, đôi mắt hắn lóe lên sáng ngời, không chút do dự, có ngươi nói vậy, ta yên tâm rồi. Tưởng Lệ Lệ nghe vậy, vui vẻ đáp, người nữ nhân ngốc này, chỉ cần ngươi vui vẻ, ta sẽ luôn ủng hộ. Cát Đông Húc lại hôn nhẹ lên trán nàng, âu yếm nói. Tưởng Lệ Lệ cảm nhận được tình cảm của Cát Đông Húc, nằm trong vòng tay hắn, mỉm cười hạnh phúc. Đúng rồi, thúc thúc, A Di gần đây thế nào? Sau một lúc thân mật, Tưởng Lệ Lệ bỗng nhẹ giọng hỏi. Cát Đông Húc nghe vậy, sừng sốt một hồi lâu, mới hiểu nàng hỏi về cha mẹ của nàng. Trong lòng hắn bất chợt cảm thấy xúc động, đôi mắt hắn ánh lên sự quan tâm. Tưởng Lệ Lệ đáp, vẫn khỏe. Cha ta từ sau lần bị người ta đặt bẫy, bị thua lỗ nặng, từ đó không dám mạo hiểm nữa. Mấy năm qua, ông chỉ an phận làm công cho người khác, cũng đã tích lũy được một ít tiền. Nhưng năm nay, ông không cam tâm tiếp tục làm công cho người khác nữa, quyết định quay lại với nghề cũ. Như trước kia, ông hợp tác với một người bạn mở một cửa hàng bán thuốc bắc tại trung tâm Nam Dương. Gần đây, ông cùng người bạn này đi Vân Nam thu mua dược liệu, còn cửa hàng thì có mẹ ta, và người vợ của đối tác trông coi. Vậy thì tốt rồi, nếu trong nhà thiếu tiền, ngươi cứ nói với ta. Ta không phản đối ngươi muốn độc lập, nhưng cũng đừng làm khó người khác. Cát Đồng Húc nói. Hương, ta biết rồi. Tưởng Lệ Lệ gật đầu. Hai người tiếp tục ở trong sân một lúc. Sau đó Cát Đồng Húc đề nghị đi dạo một vòng. Cả hai, một nam một nữ, ở trong không gian riêng tư như vậy. Hơn nữa Tưởng Lệ Lệ lại rất xinh đẹp, khiến Cát Đồng Húc không dám tiếp tục ở gần nàng như vậy. Vì thế họ đi ra ngoài dạo phố một lát. Theo lời Cát Đồng Húc, họ đến trung tâm Nam Dương, nơi tập trung các cửa hàng thuốc bắc. Sương Khê huyện nằm ở vị trí giáp ranh giữa tỉnh Đông Việt và tỉnh Giang Nam, là nơi giao thoa giữa hai vùng. Nam Dương đường phố, nơi tập trung nhiều cửa hàng thuốc bắc, nổi tiếng không chỉ ở tỉnh Đông Việt mà còn ở tỉnh Giang Nam. Tại đây, không ít người từ các huyện xung quanh đều đến mua dược liệu, chủ yếu là những loại thuốc bổ dưỡng như nhân sâm, sừng hươu, đồng trùng hạ thảo, đường quy, thiên ma, thạch hộc, vị, về, về. Cát Đồng Húc hồi nhỏ thường xuyên ra ngoài Bạch Vân Sơn tìm dược liệu, rồi đem bán cho người dân trong trấn. Sau đó, những dược liệu này đã được lưu thông đến Nam Dương đường phố, nơi tập trung nhiều cửa hàng thuốc bắc. Tuy nhiên, lần này hắn cố ý đến đây để tìm hiểu thêm, đồng thời cũng muốn âm thầm giúp đỡ cha mẹ của Tưởng Lệ Lệ. Đó là cửa hàng mà ba ta cùng bạn mở. Tưởng Lệ Lệ chỉ tay về phía mặt tìm cửa hàng từ xa. Nhưng vừa nói được nửa câu, sắc mặt Tưởng Lệ Lệ bỗng thay đổi, bởi vì xung quanh cửa hàng đang tụ tập một đám người, và từ xa đã nghe thấy tiếng một người phụ nữ đang khóc và mắng chửi. Trời ơi, Tưởng Nhất Đồng, đến cả phòng của mình đi đánh cược, giờ lại tới hại gia đình ta. Cuộc đời ta sao lại khổ vậy? Không được, nhà ta không có tiền, nhất định các ngươi phải ra tay. Tiếng mắng chửi của người phụ nữ khiến Tưởng Lệ Lệ mặt mày tái mét. Không cần lo lắng, chúng ta lại gần xem thử. Cát Đồng Húc vỗ vỗ tay Tưởng Lệ Lệ, trấn an nàng. Thực ra Tưởng Lệ Lệ không cần hắn phải nói, nàng đã bước đi nhanh hơn, tiến về phía cửa hàng. Hiểu Chân, ngươi sao lại có thể nói như vậy về gia đình ta? Mẫu thân của Tưởng Lệ Lệ mắt đỏ ngầu, giận dữ nói với người phụ nữ đang ngồi dưới đất, vừa khóc vừa la hét. Chúng ta gia đình lão Tưởng cũng từng bị kẻ khác lừa gạt, hơn nữa sau lần đó hắn đã sớm hứa không tham gia cá cược nữa, ai mà chẳng biết chuyện này. Hiện tại Mãnh Lạc bên sòng bạc lại gọi điện thoại nói rằng lão Vương nhà các ngươi thua cược, mượn tiền để gỡ lại, kết quả là bị giữ lại, khiến Tưởng Nhất Đống nhà ta cũng bị giam giữ. Tại sao lại phải lấy tiền từ gia đình ta? Khi Tưởng Lệ Lệ và Cát Đồng Húc trở về, nhìn thấy cảnh tượng ồn ào, mẫu thân của nàng đang mắt đỏ khóc lóc nói với người phụ nữ đang ngồi dưới đất. Người phụ nữ đó lau nước mắt, chỉ tay về phía mẫu thân của Tưởng Lệ Lệ và nói, chúng ta nhà lão Vương không tham gia cá cược, sao lại bỗng nhiên đánh cược như vậy? Khẳng định là nhà các ngươi, lão Tưởng đã kéo hắn xuống nước, chắc chắn là hắn hại chúng ta. Mẫu thân của Tưởng Lệ Lệ đứng đối diện với cô gái đó, miệng run run muốn phản bác nhưng không thể nói ra lời, chỉ có nước mắt lặng lẽ rơi. Trong lòng bà thực sự cũng có sự nghi ngờ, vì sao không thể? Dù sao lần trước chồng bà tham gia đánh bạc không chỉ làm gia đình họ điêu đứng, mà còn suýt nữa phá hủy cả cuộc sống của con gái bà. Mặc dù mấy năm nay chồng bà đã cố gắng sống an phận, nhưng ai dám đảm bảo hắn sẽ không tái phạm chứ? Mẹ, xảy ra chuyện gì vậy? Tưởng Lệ Lệ lo lắng hỏi. Tưởng Lệ Lệ nghe thấy những lời chỉ trích về nữ nhân cưỡi ngựa, sắc mặt nàng càng lúc càng tái đi. Nàng bước lên, vội vã nắm tay mẫu thân và hỏi, à, sao mẹ lại ở đây? Con về nhà đi, về nhà đi, chuyện này không phải của con. Mẫu thân của Tưởng Lệ Lệ thấy con gái xuất hiện, không khỏi giật mình hoảng hốt, vội vàng nói, lần trước suýt nữa thì chuyện ấy làm hỏng cả đời con, lần này lại sắp có thể khiến phụ thân con dính vào cờ bạc, làm sao ta dám để con biết chuyện này. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả đều ngộ nhen. Vì sao lại không sao? Nợ nần của phụ thân ngươi còn chưa giải quyết xong. Người phụ nữ vừa nghe vậy lập tức đứng dậy, kéo tay Tưởng Lệ Lệ nói, được rồi, chuyện này rốt cuộc là ai sai còn chưa rõ, ngươi đừng vội vàng kết luận. Hơn nữa, dù là ai sai, hiện tại đây cũng là chuyện của hai gia đình, cứ ầm ĩ như vậy chẳng khác nào để người khác chế giễu chúng ta sao? Có thể giải quyết vấn đề không? Trước tiên hãy đóng cửa lại rồi hẵng nói. Cát Đồng Húc thấy người phụ nữ kéo tay Tưởng Lệ Lệ, liền cau mày tiến lên đẩy tay nàng ra và trầm giọng cắt ngang, ngươi là ai mà can thiệp vào chuyện của ta? Hầu Hiểu Chân là một người phụ nữ mạnh mẽ, không dễ bị khuất phục. Khi thấy Cát Đồng Húc mất lời, nàng không thể chịu được, lập tức đưa tay ra, vươn tay chỉ vào hắn và quát lớn, nếu ngươi muốn chồng ngươi bình an trở về thì tốt nhất hãy im miệng. Cát Đồng Húc nhìn thấy người phụ nữ trước mắt có tính cách cứng rắn, không chịu lý lẽ, sắc mặt hắn lạnh dần, ánh mắt lấy lên sự lạnh lẽo. Cát Đồng Húc là ai? Khi sắc mặt hắn trở nên lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, Hầu Hiểu Chân lập tức cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, trong lòng run lên và không khỏi lùi lại một bước. Tuy nhiên nàng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, cảm thấy mất mặt, nàng tức giận quay lại nhưng khi ánh mắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Cát Đông Húc, nàng lại không đủ dũng khí để phản kháng. Tâm trạng không rõ ràng này khiến Hầu Hiểu Trân cảm thấy rất khó chịu. Cuối cùng, nàng tức giận, quay lại trừng mắt nhìn những người xung quanh và quát: "Nhìn cái gì vậy? Có gì đáng xem?" Mọi người thấy thế, Hầu Hiểu Trân xấu hổ đến đỏ mặt, tức giận bắt đầu đuổi người. Không thể làm gì khác, đám người túm năm tụm ba rời đi. Trong lòng có chút tiếc nuối vì không được chứng kiến thêm náo nhiệt. Sau khi đuổi hết mọi người, Hầu Hiểu Trân lại vội vàng thu dọn các dược liệu bên ngoài, kéo cửa xếp xuống, vừa kéo vừa nói: "Ngươi nhất định là bạn trai của Tưởng Lệ Lệ phải không? Ta hôm nay không tính toán với ngươi, nhưng nếu như ngươi không có cách nào bảo vệ chồng ta bình an trở về, ta sẽ không để yên cho ngươi đâu." Tưởng Lệ Lệ thấy Hầu Hiểu Trân uy hiếp Cát Đồng Húc, không khỏi vừa lo lắng lại vừa tức giận, muốn trách móc bà ta, nhìn Cát Đồng Húc lại giữ nàng lại: "Húc ca." Tưởng Lệ Lệ cảm thấy Cát Đồng Húc kéo mình, vừa lo lắng lại vừa sợ hãi lên tiếng. Bởi vì sự kiện xảy ra vào nửa cuối năm lớp 12, cộng thêm Cát Đông Húc tài giỏi như vậy, trong lòng nàng vẫn luôn có chút tự ti. Mãi đến mấy ngày gần đây, thấy Cát Đông Húc càng ngày càng quan tâm yêu thương nàng, nàng mới dần lấy lại tự tin. Nhưng bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy, nỗi tự ti trong lòng nàng lại trỗi dậy, khiến nàng cảm thấy lo lắng và bất an. Chỉ sợ Cát Đông Húc sẽ vì những nguyên nhân này mà không thích nàng nữa. "Yên tâm, không có chuyện gì đâu." Cát Đông Húc cảm nhận được sự lo lắng của nàng, nhẹ nhàng vỗ tay nàng, nhìn nàng bằng ánh mắt an ủi: Ngươi là học đệ của Lệ Lệ ở trường cấp Ba Sương Khê phải không?" Kể từ khi Cát Đông Húc xuất hiện, Hùng Thu Mai liền không rời mắt khỏi hắn. Một mặt, nàng nhìn thấy Cát Đông Húc vẫn đang nắm tay nữ nhi của mình, thân phận hắn không rõ ràng, lại dám gần gũi với con gái mình, làm sao nàng không cẩn thận nhìn cho rõ. Mặt khác, nàng cảm thấy Cát Đông Húc rất quen thuộc, nhưng lại không nhớ ra đã gặp ở đâu. Mãi đến khi Cát Đông Húc an ủi Tưởng Lệ Lệ, Hùng Thu Mai mới bừng tỉnh nhớ lại, hóa ra chính là hắn, người đã giúp đỡ con gái nàng lúc trước, khi mà Tưởng Lệ Lệ suýt chút nữa bị hai tên xấu xa hại. Tuy nhiên 3 năm trước, Cát Đồng Húc ăn mặc giản dị, da rẻ đen thui, vóc dáng cũng không giống như bây giờ, cường tráng như thế, nên Hùng Thu Mai không thể nhận ra ngay lập tức. "Ngươi cũng là người Sương Khê sao? Ta còn tưởng Lệ Lệ đi gặp bạn trai ở thành phố lớn cơ. Nhà ngươi có tiền không? Nhà ngươi có chịu lấy tiền ra giúp ngươi không?" Hầu Hiểu Trân nghe vậy không khỏi nhíu mày. Vừa nãy khi thấy Cát Đồng Húc, nàng cũng chú ý đến hắn, thấy khí chất không tệ, đặc biệt là ánh mắt đầy uy nghiêm. Nàng tưởng rằng Tưởng Lệ Lệ đã leo lên được một công tử nhà giàu ở thành phố lớn. Vì thế dù vừa nãy bị mất mặt, trong lòng nàng vẫn còn chút kỳ vọng với Cát Đông Húc. Tuy nhiên, khi biết hắn là người Sương Khê huyện, nàng đột nhiên có cảm giác bị lừa dối. "Hiểu Trân, ngươi nói gì vậy? Sòng bạc kia không phải là nói lão Vương thiếu nợ 500 ngàn sao? Một thanh niên như hắn sao có thể có tiền được? Lệ Lệ còn đang đi học, sao có thể liên quan gì đến hắn?" Hùng Thu Mai nghe vậy lập tức lên tiếng. 3 năm trước, mặc dù Cát Đông Húc là người đứng sau vụ án quan trọng đó, nhưng chỉ có một vài người trong số Tưởng Lệ Lệ tà nhạc biết được thông tin thật sự. Cha mẹ Tưởng Lệ Lệ không hề hay biết, chỉ biết rằng con gái họ vô tình gặp Cát Đông Húc, nhờ vậy mà tránh được tai họa. Chính vì vậy, Tưởng Nhất Đống và phu nhân luôn cảm kích Cát Đông Húc, nhưng họ chưa từng nghĩ rằng gia đình họ có thể thoát nạn hoàn toàn nhờ sự giúp đỡ của thiếu niên dạn dị ấy. Vậy sao hắn lại có thái độ kiêu căng như vậy? "Dù sao thì việc này chắc chắn là do gia đình các ngươi gây ra rắc rối, số tiền kia các ngươi phải chịu trách nhiệm." Hầu Hiểu Trân giận dữ, trừng mắt nhìn Cát Đông Húc, sau đó ánh mắt lại chuyển sang Hùng Thu Mai. Nàng ta lúc này rõ ràng đã đặt hy vọng vào chàng trai trẻ khoảng 20 tuổi, nhưng cảm thấy thật sự quá kỳ quặc và buồn cười. Nếu muốn tiền, nàng ta vẫn phải trông cậy vào Hùng Thu Mai. 300 ngàn, tôi làm sao có tiền chứ? Tiệm này mở ra đều là nhờ Lệ Lệ nhờ người thân ở bên đó giúp đỡ một chút thôi. Hùng Thu Mai thấy Hầu Hiểu Trân lần nữa nhắm vào mình, không khỏi khóc lóc nói: "Ngươi không phải có nhà sao? Trước tiên bán nhà đi, bán được bao nhiêu thì lấy ra bấy nhiêu, sau đó bán cái tiệm này đi, rồi đi vay mượn thêm." Hầu Hiểu Trân nói, giọng điệu không kiên nhẫn: "Vì sao phải bán nhà? Chắc chắn là do nhà ngươi, lão Vương thua tiền." Hùng Thu Mai cuống quýt nói: "Nếu không phải do các ngươi, lão Tưởng, lão Vương có đi đánh cuộc không? Hơn nữa, nếu chỉ đơn giản là lão Vương thua, sao sòng bạc lại giam cả hai người? Nhất định là các ngươi." Lão Tưởng cũng tham gia đánh cược, hắn vì đã từng phạm phải sai lầm lớn, giờ không dám thừa nhận thua, bị giam giữ. Còn ngươi, nếu không phải là kẻ chết sống, sao lại mặc kệ chồng ta như vậy? Chính vì thế, tất cả trách nhiệm đều đổ lên lão Vương nhà ta. Hắn là người thành thật, có nghĩa khí, sao lại không nhận trách nhiệm được? Đúng rồi, chính là như vậy, chắc chắn là vậy. Hầu Hiểu Trân nói càng lúc càng cảm thấy hợp lý. Hùng Thu Mai và Tưởng Lệ Lệ nghe xong, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, lướt nhanh, nước mắt không thể kìm nén mà trào ra. Người ta thường nói, giới đánh cược còn khó hơn giới độc. Nhiều người thua cuộc phải quỳ xuống cầu xin, hứa sẽ không đánh cược nữa, thậm chí có người vì quyết tâm mà chặt tay nhưng vẫn quay lại đánh bạc. Ví dụ như thế thật sự rất nhiều. Hầu Hiểu Chân khéo léo khiến Hồng Thu Mai và Tưởng Lệ Lệ tin rằng thói cũ của Tưởng Nhất Đống đã lại nảy sinh, hắn lại quay về sòng bạc. Thực ra không chỉ Hồng Thu Mai và Tưởng Lệ Lệ bắt đầu nghi ngờ Tưởng Nhất Đống, ngay cả các Đông Húc cũng dần dần bắt đầu hoài nghi, không biết liệu phụ thân của Tưởng Lệ Lệ có tham gia mượn tiền đánh bạc với lãi suất cao lần này hay không. Sắc mặt hắn không khỏi có chút khó coi. Hắn đương nhiên không hy vọng nữ tử của mình lại có một vị phụ thân như vậy, một người không có chí khí, lại không chịu trách nhiệm. Húc ca. Khi các Đông Húc vừa thay đổi sắc mặt, Tưởng Lệ Lệ quay sang nhìn hắn, viên mắt đỏ hoe, nhút nhát kêu lên một tiếng, ánh mắt không dám đối diện trực tiếp với hắn. Trong hoàn cảnh như vậy, nàng thực sự không còn mặt mũi nào để nhìn các Đông Húc, thậm chí trong lòng còn thầm oán trách người phụ thân này. Tuy nhiên, dù sao phụ thân cũng là phụ thân, nàng không thể nào làm ngơ trước sinh tử của hắn, không thể để hắn bị người trong sòng bạc giam giữ và hành hạ. Nhưng nếu muốn giúp, nàng chỉ là một học sinh, lấy đâu ra 500.000. Vì thế nàng chỉ còn cách cầu cứu các Đông Húc. Không cần lo lắng, ta sẽ giải quyết. Hơn nữa, cha người rất có thể sẽ bị liên lụy. Các Đông Húc trong lòng tuy có chút giận dữ vì phụ thân của Tưởng Lệ Lệ không kiên quyết, nhưng nhìn thấy dáng vẻ của Tưởng Lệ Lệ, hắn không nỡ làm nàng thêm đau khổ, vội vàng nhẹ nhàng vỗ vai nàng, cố gắng dùng giọng điệu ôn hòa an ủi. Này, tiểu tử, người nói cái gì vậy? Cha nàng bị liên lụy cái gì? Rõ ràng là... Hầu Hiểu Chân nghe vậy lập tức chống nạnh, lớn tiếng nói. Im miệng. Các Đông Húc đột ngột quay lại nhìn nàng, ánh mắt lạnh lùng và tàn nhẫn, trong đôi mắt toát lên một tia lãnh khốc. Nếu ngươi còn tiếp tục lắm miệng chuyện của chồng, ngươi sống chết ra sao ta tuyệt đối không can thiệp. Hầu Hiểu Chân bị ánh mắt của các Đông Húc quét qua, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác sợ hãi, khiến nàng bất giác lùi lại mấy bước. Sau đó nàng thẹn quá hóa giận, mở miệng định mắng lại, nhưng cuối cùng lại chỉ biết ngậm miệng, không dám nói thêm lời nào. Hầu Hiểu Chân không phải là kẻ ngốc, nếu nàng ngốc thì đã không nhanh chóng xác nhận rằng Tưởng Nhất Đống là người phải chịu trách nhiệm và rằng gia đình Tưởng Lệ Lệ phải bỏ tiền ra. Thực ra Hầu Hiểu Chân rất khôn khéo, dù các Đông Húc chỉ là một thanh niên, nhưng hắn có sự kiêu ngạo và khí phách như thế. Nếu không phải gia đình hắn có chút bối cảnh và thực lực, thì sao hắn có thể có được sự tự tin như vậy? Dù là người Xương Khê huyện cũng không thể so với nàng, một người dân bình thường. Khi thấy Hầu Hiểu Chân không nói gì, các Đông Húc nhẹ nhàng vỗ tay Tưởng Lệ Lệ, an ủi nàng vài câu, rồi lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi điện. Hầu Hiểu Chân tuy khôn khéo, nhưng mẹ của Tưởng Lệ Lệ, Hồng Thu Mai, cũng không phải là người ngốc. Thấy các Đông Húc đã làm cho Hầu Hiểu Chân im lặng và giờ lại lấy điện thoại ra gọi, bà không chỉ không vui mà trái lại càng cảm thấy bất an. Bởi vì các Đông Húc giờ đây rõ ràng đang chuẩn bị đưa mọi chuyện ra ánh sáng. Chuyện này nếu nói đơn giản thì dễ, nhưng thực sự làm thì cần có đến 500.000 lượng bạc. Không nói đến việc cha mẹ của các Đông Húc có thể cầm ra số tiền này hay không, liệu họ có đồng ý hay không, thì khi đến lúc cần, ai sẽ còn tiền để chi trả? Với tính cách của Hầu Hiểu Chân, nàng có thể dễ dàng quỵt nợ, và gia đình nàng không phải là gia đình nghèo khó. Nếu không trả được nợ 500.000 này, dù nàng bán hết nhà cũ cũng chẳng thể trả nổi. Tuy vậy, cứu người vẫn là quan trọng nhất, đặc biệt là chồng nàng hiện đang ở trong sòng bạc ngoại quốc. Chuyện ở nước ngoài ai có thể đoán trước được, nếu không làm được mệnh, mọi thứ đều sẽ kết thúc. Vì vậy lúc này Hùng Thu Mai chỉ có thể lo lắng trong lòng, tất cả cũng chỉ có thể tạm thời tìm cách giải quyết chồng nàng trước đã. Lệ Lệ, hiện giờ ngươi và hắn đã là bạn trai bạn gái sao? Lúc suy nghĩ một cách rõ ràng nhưng lại vô cùng cấp bách, Hùng Thu Mai lén lút nhìn sang tìm số điện thoại của các Đông Húc trên điện thoại di động, kéo con gái lại gần, hạ thấp giọng hỏi. Nghe Hùng Thu Mai hỏi vậy, Hầu Hiểu Chân lập tức chú ý lắng nghe. Mẹ, giờ đang lúc nào thế, mẹ còn hỏi cái này nữa sao? Tưởng Lệ Lệ tức giận nói, nhưng trong lòng lại cảm thấy rối bời. Qua bao nhiêu chuyện, nàng thật sự không biết liệu mình có ảnh hưởng gì đến các Đông Húc hay không. Con ngốc này, mẹ không hỏi thì ai hỏi? Chuyện này liên quan đến 500.000 mà. Nếu như con với hắn là bạn trai bạn gái thì số tiền kia có thể trả dần. Nếu không trả nổi, sau này gả cho hắn cũng là người một nhà, mọi chuyện dễ nói hơn. Hùng Thu Mai vừa nói vừa gõ nhẹ lên đầu con gái, hạ giọng dặn dò. Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy. Lệ Lệ, mẹ nói không sai. Nếu là người nhà thì tiền này dễ nói thôi. Mà, bạn trai của con có phải là người nhà rất có tiền không? Hầu Hiểu Chân cũng thầm lén nhìn con gái, sau đó lại nhìn sang các Đông Húc, rồi hạ giọng hỏi tiếp. Nàng tự nhiên ước gì các Đông Húc có thật nhiều tiền, sau đó Tưởng Lệ Lệ và hắn lại có quan hệ bạn bè, như vậy số tiền kia cũng sẽ rơi vào tay nàng. Không có gì đâu mẹ, nếu Húc ca đồng ý giúp đỡ, số tiền thiếu ở sòng bạc không phải vấn đề. Vấn đề là làm sao giải quyết chuyện ba con lại tiếp tục đánh cược. Tưởng Lệ Lệ không phản ứng lại Hầu Hiểu Chân, mà chỉ khổ sở cười nói với mẫu thân. Ngươi nói như vậy, bạn trai của ngươi hẳn là rất giàu có. Hầu Hiểu Chân ánh mắt sáng lên, vừa ngạc nhiên vừa không khỏi có chút ghen tị. ngạc nhiên là vì số tiền sòng bạc có thể trả lại, chồng nàng có thể bình an trở về, ghen tị đương nhiên là vì Hùng Thu Mai không chỉ có một nữ nhi ngoan, mà con gái còn tìm được một người bạn trai giàu có. Vừa nghe Hầu Hiểu Trân nói xong, các đồng húc bên kia đã hoàn tất cuộc gọi. Hầu Hiểu Trân, Hùng Thu Mai và Tưởng Lệ Lệ lập tức im lặng lắng nghe. Các đồng húc gọi điện thoại cho Âu Dương Mộ Dung, người ở Tiểu Mãnh Lạp thuộc Myanmar Đạn Bang mà Âu Dương Mộ Dung quen biết. Hơn nữa những chuyện nhỏ như vậy, các đồng húc không tiện tự mình gọi điện hỏi, vì vậy để Âu Dương Mộ Dung xử lý là hợp lý nhất. Ta có một người bạn, phụ thân là Tưởng Nhất Đống, cùng một người bạn họ Vương bị giam giữ ở sòng bạc Tiểu Mãnh Lạp Pentangchayit. Ngươi giúp ta hỏi thử chuyện này thế nào? Nếu là chuyện bình thường thua bạc, ngươi giúp ta trả trước. Bọn họ mở doanh nghiệp, một người muốn đánh, một người muốn bị đánh, không thể trách sòng bạc. Nếu như bên trong có vấn đề gì, kẻ phạm tội nhất định không thể dễ dàng tha thứ. Còn ngươi nữa, cũng phải hỏi cho rõ, lần này đánh bạc là do hai người tham gia, hay chỉ có mỗi vị bằng hữu của Tưởng Nhất Đống tham gia? Nếu chỉ có mình hắn tham gia, thì việc sòng bạc giam giữ hắn cần phải có lời giải thích. Còn người bạn đó của hắn cũng nên tìm cách rời đi trước. Sau khi nối máy, các đồng húc trực tiếp dặn dò, giọng nói lộ ra sự lạnh lùng. Mặc dù Tưởng Nhất Đống rất có thể tái phạm, nhưng dù sao hắn cũng là tương lai bố vợ của các đồng húc. Nếu có ai đó động tay động chân gì, hoặc nếu Tưởng Nhất Đống không tham gia đánh bạc nhưng lại bị giam giữ, thì đương nhiên các đồng húc sẽ không ngồi im. Được rồi sư thúc, ta sẽ gọi điện cho Bành Hà, bảo nàng lập tức tự mình điều tra chuyện này. Âu Dương Mộ Dung nghe thấy âm thanh lạnh lẽo trong lời các đồng húc, trong lòng không khỏi rùng mình, nghiêm túc nói, tốt, ta chờ tin tức từ ngươi. Các đồng húc trả lời một câu rồi cúp điện thoại. Khi các đồng húc cúp điện thoại, Tưởng Lệ Lệ nhìn hắn với vẻ kinh ngạc và suy tư, trong khi Hầu Hiểu Trân và Hùng Thu Mai thì lộ rõ vẻ nghi hoặc và choáng váng. Đây là chuyện gì? Không phải phải gọi điện cho người trong hướng ra để đòi tiền sao? Vậy mà lại là cú điện thoại này, gọi cho ai vậy? Sao nghe kỳ lạ như vậy? Dường như hắn còn quen biết với người trong sòng bạc, mà giọng điệu lại đầy uy thế như vậy. Hắn không phải là người Sương Khê huyện sao? Làm sao có thể nhận biết người trong sòng bạc bên ngoài? Hầu Hiểu Trân và Hùng Thu Mai ngần người một lúc lâu, khi thấy các đồng húc lại kéo tay Tưởng Lệ Lệ an ủi nàng không có chuyện gì, lúc này mới tỉnh táo lại. Ê, vừa rồi ngươi gọi cho ai vậy? Hầu Hiểu Trân cao mày hỏi. Trước đây nàng vẫn nghĩ các đồng húc là người có chút bối cảnh ở Sương Khê huyện, nhưng giờ lại cảm thấy các đồng húc này có vẻ không có nền tảng gì, thậm chí rất có thể đang giả vờ làm người lớn để lừa dối Tưởng Lệ Lệ. Cũng không trách Hầu Hiếu Trân có suy nghĩ như vậy, bởi vì Tưởng Nhất Đống và chồng nàng không phải ở Sương Khê huyện mà tụ tập đánh bạc, mà là ở sòng bạc Tiểu Mãnh Lạp thuộc Myanmar. Cái loại địa phương đó, đừng nói cái các đồng húc là một thanh niên, ngay cả huyện trưởng công an Sương Khê cũng không thể quản lý được. Vừa rồi cuộc gọi đó cùng với giọng điệu hô hào mạnh mẽ, nếu không phải giả vờ làm người lớn lừa dối một cô gái nhỏ chưa va chạm nhiều như Tưởng Lệ Lệ thì còn có thể là gì nữa? Không cần ngươi hỏi nhiều như vậy, ngươi chỉ cần để ý đến những tin tức chính là đủ. Các đồng húc lạnh lùng trả lời, không chút cảm tình với Hầu Hiểu Trân. Sau đó hắn quay sang mỉm cười với Hùng Thu Mai. À gì, ta đã nhờ một người bạn gọi điện thoại cho người ở Tiểu Mãnh Lạp, người này rất có hy vọng, chắc chắn chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Hùng Thu Mai nghe vậy há miệng không biết phải trả lời thế nào. Ban đầu nàng cũng hoài nghi các đồng húc chỉ đang giả bộ để lừa gạt con gái của mình, nhưng khi nghe hắn nói sẽ có tin tức sớm, nàng cảm thấy hắn không giống như đang lừa dối. Vì nếu hắn thật sự muốn lừa người, khi lời nói này chỉ tự đặt bẫy cho chính mình. Chờ thì chờ, đừng có hứa suông, rồi cuối cùng chỉ là một cái điện thoại vô ích, người bạn kia của ngươi căn bản chẳng có khả năng giải quyết được. Hầu Hiểu Trân không nghĩ như Hùng Thu Mai, nàng ta thường hay làm những trò giả bộ rồi bại lộ, nên tự nhiên biết cách tìm lý do qua loa cho qua chuyện. Điều này cũng chẳng có gì là kỳ lạ. Vốn dĩ mấy trăm ngàn đối với ta không phải là vấn đề gì lớn, nhưng ngươi, người phụ nữ như ngươi thật sự khiến người ta chán ghét. Vì vậy nhớ kỹ, ta có thể giúp ngươi lấy lại tiền, nhưng ta sẽ không trả tiền thay cho chồng ngươi. Nhà các ngươi phải trả đủ số tiền, không thiếu một phân. Các đồng húc lạnh lùng nhìn Hầu Hiểu Trân, nói tiếp, chém gió gì thế? Ngươi mới bao nhiêu tuổi mà nói năng kiểu đó? Hầu Hiểu Trân nghe các đồng húc nói như vậy, càng ngày càng tin rằng hắn đang giả vờ làm ra vẻ lớn. Không chỉ Hầu Hiểu Trân mà ngay cả Hùng Thu Mai cũng cảm thấy lời nói của các đồng húc có phần phóng đại. Mấy trăm ngàn đâu có đáng gì, số tiền đó có tính là bao nhiêu? Chỉ có Tưởng Lệ Lệ là lặng lặng nhìn Hầu Hiểu Trân như thể nhìn kẻ ngốc. Nàng rất rõ ràng, nếu không phải Hầu Hiểu Trân là một người quá thông minh, quá kiêu ngạo, thì với tính cách của các đồng húc, hắn sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến việc tính toán mấy món tiền nhỏ với nàng. Đáng tiếc Hầu Hiểu Trân quá thông minh, lại bị sự thông minh đó hại, miệng lại quá lời, mà số tiền này xem ra sẽ chẳng thiếu lấy một phân. Các đồng húc không để ý đến Hầu Hiểu Trân, chỉ nhẹ nhàng nói với Tưởng Lệ Lệ, chẳng bao lâu nữa sẽ có tin tức, ngươi không cần lo lắng. Hừm, cảm tạ húc ca, nhưng chuyện của ba ta lại cần đến ngươi. Tưởng Lệ Lệ gật đầu, trong lòng vẫn cảm thấy lo lắng. Đừng suy nghĩ quá nhiều, trước tiên cứ chờ xem. Cát Đông Húc an ủi nàng. Trong khi Cát Đông Húc và Tưởng Lệ Lệ trò chuyện vài câu, một bên chờ đợi, bên kia Âu Dương Mộ Dung đã sớm yêu cầu Tiểu Mãnh Lạc gọi điện cho Bành Hà, người phụ trách sòng bạc. Khi Bành Hà nghe nói về việc Cát Đông Húc là bạn của phụ thân và cùng người khác ở trong sòng bạc mượn lãi suất cao rồi bị giam, không khỏi cảm thấy lạnh gáy, tóc gáy dựng đứng. Lần trước Cát Đông Húc giúp một người bạn làm trong ngành ngọc thạch Trương Á Khôn tìm kiếm cháu trai của hắn và đã từng tới sòng bạc, do đó nàng không chỉ biết Cát Tiên Sinh là người đã từng khiến Miễn Bắc rừng rậm phải kinh hoàng, mà còn là sư thúc của tướng quân Âu Dương, người có uy quyền. Hơn nữa sau đó nàng còn được biết từ miệng các thuộc hạ của Cát Đông Húc rằng không chỉ riêng Cam Lôi mà ngay cả tướng quân Cam Lôi, người vốn nổi tiếng tàn bạo và liều lĩnh, cũng phải e ngại trước Cát Đông Húc như một đứa trẻ ngoan ngoãn. Vậy mà bây giờ phụ thân của bạn hắn lại bị giam giữ trong sòng bạc đến mức nào? Vì vậy sau khi Bành Hà gọi điện thoại cho Âu Dương Mộ Dung, nàng lập tức lo lắng và khẩn trương gọi người cho vay nặng lãi trong sòng bạc đến để hỏi cho ra chuyện. Bành Hà tự mình hỏi, rất nhanh đã biết Tưởng Nhất Đống cùng đối tác Vương Chính Viễn hiện đang bị giam giữ trong phòng đánh bạc dưới đất nơi có lính canh vũ trang. Nàng cũng hỏi rõ ràng mọi chuyện đã xảy ra. Trong một căn phòng u ám, ẩm ướt và oi bức, mũi vo ve xung quanh, Tưởng Nhất Đống và Vương Chính Viễn có rúm trong góc, trên người cả hai đều có vết thương do bị đánh, một số vết thương còn bị nhiễm trùng, có con ruồi thỉnh thoảng bay đến đậu trên đó. Xin lỗi lão Tưởng vì đã liên lụy ngươi, Vương Chính Viễn yếu ớt vùng tay đuổi mũi và ruồi, mặt mày đầy vẻ xấu hổ. Giờ nói những lời này có ích gì, ta đã sớm theo như ngươi nói, 10 lần đánh bạc thì 9 lần thua. 3 năm trước ta cũng vì đánh bạc mà bị lừa, suy chút nữa thì nhà cửa tan hoang. Tưởng Nhất Đống đáp lại giọng đầy thất vọng, chắc ngươi không nghe, lại còn giấu ta lén lút mượn tiền từ sòng bạc, xã hội đen, ngân hàng tư nhân, không biết giờ tình hình trong nhà thế nào rồi. Tưởng Nhất Đống tức giận thở dài. Vương Chính Vĩ nghe vậy cúi đầu không biết phải nói gì, trong lòng hắn dĩ nhiên đầy tiếc nuối, lẽ ra hắn không nên ra nước ngoài, vốn dĩ Vân Nam và Myanmar có đường sắt nối liền, đi lại rất thuận tiện, nhân lúc chuyến này mua dược liệu hắn cũng muốn mở mang tầm mắt, coi như là lần đầu tiên ra ngoài. Ai ngờ vừa tới Tiểu Mãnh Lạp lại gặp toàn sòng bạc, không thể kiềm chế được liền bước vào đánh bạc, kết quả là rơi vào tình huống này. Vương Chính Vĩ nam cúi đầu hối hận vô cùng, thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn từ bên ngoài truyền vào, hai người bất chợt run rẩy, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh hoàng, bởi vì tiếng bước chân này thường mang ý nghĩa là họ sẽ bị đánh đập và buộc phải trả tiền. Nhưng khi cửa mở ra, Tưởng Nhất Đống và Vương Chính Viễn không chỉ sợ hãi mà còn vô cùng ngạc nhiên, họ nhận ra những người vừa đánh họ và ép họ trả tiền mỗi người đều có vẻ mặt sưng vù, đặc biệt là kẻ đã ép Vương Chính Viễn đi vay tiền để tiếp tục đánh bạc, hắn đi lại khập khiễng, rõ ràng là vừa bị đánh thê thảm. Tuy nhiên điều khiến Tưởng Nhất Đống và Vương Chính Viễn kinh ngạc không chỉ có vậy, khi họ vừa đến lập tức được mời ra khỏi phòng dưới đất một cách ân cần với lời lẽ ngọt ngào, sau đó có nhân viên y tế chuyên nghiệp đến chăm sóc vết thương cho họ. Sau khi được chăm sóc, họ được an bài ở phòng tốt nhất trong quán rượu của sòng bạc. Một vị nữ nhân ăn mặc rất thời thượng, nghe nói là chủ của sòng bạc, còn đích thân đến xin lỗi bọn họ, đồng thời yêu cầu họ gọi điện báo bình an về nhà. Tất cả những chuyện này khiến Tưởng Nhất Đống và Vương Chính Viễn vô cùng kinh ngạc, họ cảm thấy như mình đang nằm mơ, bởi vì tất cả những chuyện này thật sự quá khó tin. Chẳng lẽ là trong nhà đã chuyển tiền đến rồi? Nhưng điều đó cũng không hợp lý, bởi vì ngay cả khi trong nhà có thể huy động được số tiền lớn như vậy, sòng bạc đâu cần phải đối đãi với họ như thế. Hơn nữa, làm sao có thể là sòng bạc chủ nhân tự mình đến xin lỗi họ? Họ mặc dù mới đến Tiểu Mãnh Lạp chưa được bao lâu, nhưng cũng đã nghe đồn rằng sòng bạc lão bản sau màn là một nhân vật vô cùng quyền lực, được cho là người đứng sau một thế lực lớn, ai dám mạo hiểm? Đây chính là một thế lực mạnh mẽ, có hàng nghìn quân lính dưới quyền, còn họ chỉ là hai kẻ không có bối cảnh, chẳng có gì trong tay, sao lại xứng đáng để sòng bạc lão bản tự mình đến xin lỗi? Điều này quả thật quá vô lý. Nhưng nếu không phải có tiền từ trong nhà truyền đến, hai người cũng không thể nghĩ ra lý do nào hợp lý hơn. Tiền nợ còn chưa trả mà bên sòng bạc lại an bài cho bọn họ một căn phòng tốt để nghỉ ngơi, thậm chí chủ sòng bạc còn tự mình đến xin lỗi sau màn, đúng là càng thêm vô nghĩa. Này Bành lão bản, chúng ta bây giờ thật sự không còn một đồng nào, nhưng chúng ta sẽ nhớ. Tưởng Nhất Đống cầm điện thoại mà sững sờ, không dám gọi về nhà, chỉ biết nhìn Bành Hà, trong lòng vừa lo lắng lại vừa kiên quyết nói,